thành lũ, từng mảnh một sền sệt dính dính giọt nước dọc theo nàng tuyết trắng đùi chảy xuống, kia một chút dính dính giọt nước tỏa ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Thật thoải mái. Lão công, ngươi thật cường hãn. A, thật thoải mái. Lão công, ta muốn chết. A. Bên trong gian phòng vang lên tiểu di kia cao vút mà mất hồn thét chói tai tiếng cùng nam nhân trầm thấp tiếng thở gấp. Thật thoải mái. Từ Thanh cùng tiểu di nằm tại trên giường. Hai người đều mồm to thở hổn hển. Vừa rồi hai người tại đây trương siêu cấp xa hoa giường phía trên kịch chiến thật lâu, tiểu di cơ hồ bị Từ Thanh tra tấn ngất đi qua, nhưng là Từ Thanh lại vẫn đang thanh tỉnh. Tiểu di gương mặt xinh đẹp phía trên treo đầy nồng đậm ửng hồng. Mỹ thái liên tục xuất hiện, xinh đẹp tuyệt luân, nàng kia cao thẳng ngọn núi chính hơi hơi run rẩy, tiểu di trên người hiện đầy mập mờ dấu vết, nhất nhiều sợi gân xanh đột hiển mà ra, kia một chút mập mờ dấu vết làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn. Tiểu di dáng người quả thực hoàn mỹ tới cực điểm, mỗi một chỗ đều hoàn xinh đẹp tột cùng. Lão bà, ngươi quá tao. Từ Thanh nhìn đến tiểu di kia xinh đẹp tuyệt luân dung nhan, hắn nhịn không được tại tiểu di môi thượng hôn môi một chút. Tiểu di quyến rũ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đấm đá ngực của hắn. Còn không phải là ngươi thật lợi hại, nhân gia tiểu huyệt đều đỏ đâu. Từ Thanh cười nói, ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta xem là ngươi quá mắc cỡ a. Chán ghét. Tiểu di thẹn thùng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó ghé vào Từ Thanh trong lòng, nàng dùng ngón ngọc xẹt qua Từ Thanh kia cứng rắn cơ ngực, ngủ đi. Lão công. Ân, ngủ đi. Từ Thanh đem Tiểu Di ôm tại trong lòng. Tiểu Di kia đẩy đà no đủ thân thể dán thật chặt tại Từ Thanh trên người. Tiểu Di nhu thuận gối lên tay trái của hắn bên trên, nhắm hai mắt lại, Từ Thanh cánh tay trái ôm lấy Tiểu Di, mà Tiểu Di đầu tắt tựa vào Từ Thanh tả bả vai bên trên. Nàng mũi tại Từ Thanh bên tai ngửi Từ Thanh mùi trên người, nàng tâm bang bang loạn nhảy. Ngày kế, màu vàng kim thái dương chỉ từ cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tiến đến, một cái tóc dài phất phới đầu nhỏ ghé vào Từ Thanh dưới hông, đầu nâng lên hạ xuống. Từ Thanh lúc tỉnh lại cũng cảm giác chính mình côn thịt phía trên có này nọ tại liếm, mở mắt liền nhìn thấy là Tiểu Di đang giúp hắn làm tảo an cắn. Ô ô! Tỉnh! Tiểu Di ngón út thuần thục đem chính mình rối tung mái tóc câu đến lỗ tai của mình mặt sau. Đầu hơn nâng lên, lộ ra nàng kia tinh xảo khuôn mặt. Cám dỗ phạm nhân tội môi hồng ngậm Từ Thanh thô đen côn thịt, cám dỗ mười chân biểu cảm nhìn phía Từ Thanh. Từ Thanh bụng lập tức bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa, hắn chân câu đến Tiểu Di sau lưng. Tiếp tục. Tiểu Di ánh mắt phong tình vạn chủng lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục cúi đầu, dùng kia miệng nhỏ hút mút, khiêu khích Từ Thanh kia hùng vĩ giữ tận đại dương vật, Từ Thanh thân thể lại lần nữa tăng lên lên. Từ Thanh một cái xoay người. Đem Tiểu Di áp đảo tại dưới người. Nga nga nha. Thật thoải mái. Phải chết. A a a. A Thanh ngươi rất lợi hại. Sắp tới. Tiểu Di muốn bị. Bị A Thanh thao cao trào. A a. Khoái chết ta. A. A Thanh. Ta không chịu nổi. Tiểu Di âm thanh lại kiều lại nũng nịu. Làm người nghe nhiệt huyết sôi trào. Lúc này đứng ở ngoài cửa đường Thiền Y khuôn mặt cũng không nhịn được có chút phím hồng, tâm lý mắng muội muội của mình là đồ đỉ. Thùng thùng thùng. Đường Thiền Y vẫn là gõ cửa phòng, các đứt bên trong đang tại kịch liệt giao hợp nam nữ. Có người gõ cửa. Không biết, tiếp tục a. Ta đi nhìn nhìn. Răng rắc. Cửa phòng bị Từ Thanh đẩy ra, đứng ở cửa đường Thiền Y nhìn thấy Từ Thanh thân ảnh bị sợ một cái rất lớn nhảy. Mẹ, ngươi làm gì thế? Ta tới tìm ngươi Tiểu Di. Ngươi ở đây làm sao? Biết rõ con trai của mình vừa mới là tại phòng ở bên trong cùng muội muội của mình giao hợp, Đường Thiền Y giả bộ hỏi. Làm gì? Từ Thanh bỗng nhiên nghĩ đến rồi, vạn nhất chính mình nếu đã thua bởi Thiên Diệp Mộ Nhã. Vậy chẳng phải là muốn ở ra rắm rồi, kia một khi đã như vậy, không bằng đến cuối cùng cùng hoang. Ngươi tiến đến chẳng phải sẽ biết sao? Vừa nói Từ Thanh, một bên duỗi tay kéo giữ tay của mẫu thân cổ tay, đem mẫu thân thân thể kéo vào phòng ngủ bên trong. Ngươi làm gì thế? Không muốn. Mẫu thân ngữ khí nũng nịu, tựa như đang làm nũng bình thường bị Từ Thanh kéo vào. Tiến vào phòng ngủ, nàng vừa vặn nhìn thấy muội muội của mình khuôn mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át, nàng lười biếng dựa vào đầu giường. Thon dài trắng nõn đùi lúc này chính dán thật chặt tại cùng một chỗ, kiên đỉnh no đủ vú sữa bại lộ tại không khí bên trong, nhìn người trái tim lại lần nữa kịch liệt nhảy chuyển động. Lão công xong chưa, nhanh chút đến, ngươi thật là xấu. Đêm qua muốn nhân gia ba bốn biến, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Di nghe thấy Từ Thanh tiếng bước chân, một bên giãn ra eo mỏi, nhấc một bên mở miệng nói, đương nhìn thấy tỷ tỷ của mình cũng theo lấy Từ Thanh lúc tiến vào, lập tức quá sợ hãi. Liền vội vàng kéo chăn đem thân thể của chính mình đắp lại. Mẹ, cái này ngươi có biết ta đang làm gì đi à nha? Từ Thanh cười hì hì cùng mẫu thân nói, duỗi tay liền muốn đi nhu mẫu thân eo. Ba. Mẫu thân một cái tát vỗ vào Từ Thanh mu bàn tay phía trên. Ôi, ngươi nhẹ chút a, đau chết mất, ta mà là ngươi thân nhi tử a, ngươi bỏ được đối với ta hạ ngoan thủ sao? Từ Thanh che lấy tay của mình, kêu rên nói. Hỗn trướng. Đường Thiền Y hung hăng răng dạy con trai của mình, sau đó hướng về Từ Thanh nói. Mặc quần áo nhanh lên phục. Ta không mặc quần áo làm sao bây giờ? Từ Thanh phản bác, mau đi vài bước. Mẫu thân bị buộc vội vã liên tục rút lui, thân thể phát một chút đổ ở trên giường, Từ Thanh thân thể trực tiếp đè lên. Từ Thanh, ngươi dám chạm vào ta, có tin ta hay không tấu ngươi? Đường Thiền Y vung vẩy quả đấm uy hiếp nói. Hừ hừ, ngươi đánh a, đánh không đến ta đấy, đến, ngươi đánh ta a, ngươi đánh a. Từ Thanh một bộ vô lại bộ dáng. Một bàn tay ôm mẫu thân tinh tế eo thon, tay kia thì bóp mẫu thân eo. Liên tục không ngừng ngượng nghịu, mẫu thân kia mềm yếu không xương thân hình bị hắn vuốt ve vân vê không được, trên mặt hiện lên hai xóa sạch đỏ ửng. Tiểu Di vốn là muốn đi khuyên can mẫu thân và Từ Thanh. Không nghĩ đến Từ Thanh thế nhưng trở nên to gan như vậy, hơn nữa còn dám trực tiếp đùa giỡn mẫu thân của mình, nàng cũng có một chút giật mình, bất quá nghĩ đến đêm qua điên cuồng vận động, sắc mặt của nàng đỏ lên, không khỏi xuân tâm nhộn nhạo. Từ Thanh một tay ôm mẫu thân thon gọn vòng eo, một tay ấn mẫu thân đầu, liên tục không ngừng chà đạp nàng phấn nộn miệng anh đào, một bộ phi thường say mê bộ dáng. Mẫu thân giãy dụa, nhưng là Từ Thanh khí lực rất lớn, nàng căn bản là không thể thoát khỏi Từ Thanh khống chế. Từ Thanh hai tay tùy ý dạo chơi mẫu thân kia bằng phẳng trắng mịn cái bụng, mẫu thân trên người mỏng manh áo lụa ngăn không được nàng tinh xảo đặc sắc thân thể yêu kiều, váy ngủ phía dưới kia tuyết trắng làn da như ẩn như hiện bại lộ tại Từ Thanh tầm mắt bên trong. Từ Thanh nhịn không được duỗi tay bắt lấy mẫu thân kia đẩy đà tròn trịa mông cong, dùng sức xoa nắng, đồng thời còn cố ý đem chính mình kia to lớn ngoạn ý hướng đến mẫu thân chân giữa đỉnh. A, mẫu thân bị Từ Thanh như vậy nhất làm. Hô hấp của nàng dồn dập, thân thể mềm nhũn, làm cho không ra bất kỳ lực lượng nào, toàn thân tê dại, cả người đều mềm hóa rồi, một cổ khó có thể ức chế dục vọng dâng lên mà ra, mật huyệt chớp mắt ẩm ướt hai chân của nàng lúc chảy xuôi tại sàn phía trên. Từ Thanh nhân cơ hội tựa đầu chôn ở mẫu thân trước ngực, nghe thấy mẫu thân kia mê người hương vị, hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác được một trận mãnh liệt kích thích, thứ mùi đó quả thực làm người ta mê luyến. Mẹ, ngươi hôm nay mặc thật xinh đẹp. Từ Thanh gò má tại mẫu thân bộ ngực thượng nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận kia ấm áp mềm mại xúc giác. Hắn trong lòng càng thêm hưng phấn, vì thế, Từ Thanh một bên hôn lấy mẫu thân, bàn tay tại mẫu thân mông cong phía trên vuốt ve. Tay kia thì tại mẫu thân kia bộ ngực cao vút phía trên tàn sát bừa bãi, từng đợt điện giật cảm giác truyền khắp cơ thể, làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. Từ Thanh đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào mẫu thân ấm áp miệng nhỏ bên trong. Thưởng thức lấy mẫu thân kia ngọt lành hương thuần nước bọt. Không muốn. Không muốn. Tiểu Di còn ở lại chỗ này a? Đường Thiền Y tuy rằng cũng quá yêu thích bị Từ Thanh như vậy vuốt ve, nhưng là Tiểu Di liền tại bên cạnh a, này thành bộ dạng gì? Vì thế nàng muốn đem Từ Thanh đẩy ra. Hắc hắc, sợ cái gì, đợi sau khi chúng ta nhấc lên. Từ Thanh cười hì hì tại Đường Thiền Y vành tai phía trên nhẹ cắn một cái, sau đó tại mẫu thân cổ phía trên nhẹ nhàng gặm ăn. A ân ân, mẫu thân yết hầu phát ra khó nhịn tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt Từ Thanh lưng hùng vai gấu. Thân thể hơi hơi run rẩy. Từ Thanh một bên tại mẫu thân trên người lung tung sờ soạn, một bên cởi mẫu thân đồ ngủ nút áo. Ngón tay của hắn tại mẫu thân kia bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó đi đến kia ngọn núi cao vút, nhẹ nhàng vuốt ve. Ân không muốn. A ân. Không muốn. A, mẫu thân thân thể yêu kiều đã hoàn toàn mềm xuống. Thân thể sụi lơ tại trong ngực Từ Thanh, mặc cho Từ Thanh ép buộc, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở gấp, hưởng thụ loại này chưa bao giờ có cảm nhận, hơn nữa nội tâm chỗ sâu còn dâng lên một cổ khát vọng. Khát vọng bị Từ Thanh tiếp tục xâm phạm thân thể của chính mình. Mẹ, ngươi thả lỏng một chút, ta giúp ngươi đem đồ ngủ cởi bỏ. Từ Thanh gương mặt nụ cười đối với mẫu thân nói, sau đó hai tay bắt đầu chậm rãi cởi mẫu thân trên người áo ngủ. A không muốn. Từ Thanh, mau. Mau thả mở mẹ. A nha. Mẫu thân ngượng ngùng hô, nhưng là lại không muốn cự tuyệt Từ Thanh yêu cầu. Bởi vì nàng đã đắm chìm trong loại này dục tiên dục tử sung sướng trúng. Mẫu thân đồ ngủ bị Từ Thanh từng món một bong ra từng màng phía dưới đến. Mẫu thân kia mặt ngoài có đến ngọc thể liền hiện ra tại Từ Thanh trước mắt, trần như nhộng, kia tràn ngập mị hoặc dáng người đường cong hiện ra hết không nghi ngờ. Từ Thanh gương mặt lửa nóng nhìn chằm chằm mẫu thân ngọc thể, sau đó đột nhiên thấp. Ngậm mẫu thân kia trong suốt lóng lánh nho, nhẹ nhàng mút lấy, một cổ nhàn nhạt thơm mát vị tràn ngập ra. Ô không muốn. A. Từ Thanh này đột nhiên bất ngờ động tác làm Đường Thiền Y có chút trở tay không kịp, nàng tưng một tiếng. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng. A mẹ, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha. Từ Thanh ngón tay tại mẫu thân bụng thượng vẽ vòng tròn, trêu chọc mẫu thân dục hỏa. Đường Thiền Y thân hình đột nhiên chấn động, nhấc đôi mắt hiện lên hơi nước nhìn về phía Từ Thanh. Một tia quyến rũ chi sắc leo lên nàng gương mặt. Nàng gầm nhẹ nói, Từ Thanh. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi. Ngươi ức hiếp mẹ. Ô. Mẹ. Ta nào có ức hiếp ngươi, ta đây là yêu ngươi chết mất. Từ Thanh nói, đôi môi ly khai mẫu thân lồng ngực. Tại mẫu thân cổ, xương quai xanh, bả vai, sau lưng phía trên không ngừng để lại một chuỗi lại một xuyến ướt sũng vết hôn. Chương 305. Tiểu di mẹ song phi Đường Thiền Y lúc này từ lâu đã là dục hỏa đốt người, thân thể từng cái bộ vị đều truyền đến một trận tê dại cảm giác. Nàng cảm giác toàn thân như là con kiến tại bò bình thường ngứa ngáy, không để cho nàng từ cong người lên tử, song chưởng ôm lấy Từ Thanh đầu, há mồm ra, nhẹ nhàng cắn xé Từ Thanh lỗ tai, hình như muốn thông qua phương thức như thế xoa dịu nội tâm khô nóng. Từ Thanh cũng không có nhàn rỗi, hai tay hắn bưng lấy mẫu thân kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Đôi môi bao trùm thượng mẫu thân kia non mềm đôi môi, đầu lưỡi cùng mẫu thân cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ, không ngừng mút thỏa thích. Liếm lấy, phản phất là tại thưởng thức trên thế giới tốt nhất mỹ vị. Đường Thiền Y thân thể đã hoàn toàn hòa tan, lý trí của nàng đã biến mất không thấy, nàng hiện tại chỉ muốn Từ Thanh, nàng toàn bộ tư tưởng đã hoàn toàn bị tình dục sở chi phối. Nàng không để ý hình tượng duỗi tay cởi Từ Thanh quần lót, sau đó đem nó khóa kéo rớt ra. Khi thấy Từ Thanh phía dưới đồ vật thời điểm, Đường Thiền Y lập tức sửng sốt, Từ Thanh phía dưới lại là một cây đen nhánh cây gậy trạng vật thể. Chính ngẩng đầu đứng thẳng đứng ở đó. Ân. Đường Thiền Y nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng đã động tình, thân thể sở hữu bộ phận cũng bắt đầu sinh ra phản ứng, hai chân kẹp chặt Từ Thanh lưng hùng vai gấu, hai tay ôm Từ Thanh cổ. Hận không thể đem Từ Thanh dung nhập vào nàng thân thể bên trong đi. Từ Thanh tay phải tại mẫu thân bộ ngực phía trên vuốt ve, tay trái tắt nắm lấy mẫu thân hai tọa ngọn núi cao vút, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Thanh nhìn đến mẫu thân kia động tình bộ dáng. Nhịn không được nuốt hớp nước miếng, hắn hai tay thuận thế hướng về mẫu thân váy ngủ bên trong với tới. Không muốn. Từ Thanh. Không thể. Đường Thiền Y hoảng vội vàng nói. Vì sao không thể à? Từ Thanh nói. Hắn hai tay đã đụng đến mẫu thân hai đầu thon dài thẳng tắp đùi. Sau đó dọc theo mẫu thân đùi bên trong khe hở duỗi đi vào, vuốt ve mẫu thân tiểu huyệt. Từ Thanh, ngươi sao có thể làm như vậy đâu này? Mau! Mau dừng lại đến A! Đường Thiền Y giọng nói mang theo khóc nức nở cầu xin nói. Vì sao không được? Mẹ, ta là con trai ngươi, ta là ngươi duy nhất nam nhân, ta muốn làm sao thì làm nha. Từ Thanh nói, hắn một bên vuốt ve thân thể của mẫu thân, tay phải tại mẫu thân kia cặp vú cao ngất thượng hung hăng vuốt ve, kia bàn tay khổng lồ cảm nhận mẫu thân kia đẩy đà no đủ vú sữa. một tia cảm giác kỳ dị theo lòng bàn tay lan tràn toàn thân. Từ Thanh hai tay không ngừng tại mẫu thân vú cùng bụng thượng dạo chơi, đồng thời hai chân của hắn đặt ở đường thiền y kia tinh tế rất eo phía trên, một lần lại một lần va chạm. A! À, đường thiền y nhịn không được trên rỉ thành tiếng, hai chân của nàng đã bị Từ Thanh dùng hai chân phân biệt kẹp chặt, sau đó Từ Thanh dùng sức đỡ lấy, liền nghe được ba, một tiếng vang lên, thô to côn thịt liền tiến vào mẫu thân kia ướt át mật huyệt. Trở lại Từ Thanh sinh ra địa phương. A à, thật thoải mái, Từ Thanh, ngươi rất lợi hại. Đường thiền y cảm nhận kia phong phú và nóng bỏng cứng rắn, nhịn không được thở nhẹ lên tiếng. Từ Thanh hai tay bắt lấy mẫu thân hai tay ấn ở trên giường. Làm nàng không thể phản kháng, sau đó dụng lực quất cắm, tùy theo kia càng ngày càng mãnh liệt kích thích, Từ Thanh cảm giác mẫu thân mật huyệt tại chính mình địch hạ đã trở nên lầy lội không chịu nổi. Hắn động tác càng thêm điên cuồng, thân thể hắn cũng là càng thêm dũng mãnh rồi. Lần lượt xung kích, làm đường thiền y thở gấp liên tục, hai tay cũng là bị Từ Thanh hai tay khống chế được, không thể phản kháng. Mẹ, ta càng thêm lợi hại, hôm nay ta muốn cho ngươi cao trào. Từ Thanh tà ác cười, sau đó liền bắt đầu gia tăng tốc độ điệp động tác. Thô đen đại dương vật tại mẫu thân mật huyệt trung giống máy đóng cọc giống như liều mạng kéo ra đút vào lên. A a a, đường thiền y lại lần nữa phát ra kia làm người ta huyết mạch phun trào rên rỉ, nàng hai mắt đóng chặt. Hai gò má đỏ ửng, cả người kéo căng đến quá chặt, hình như tùy thời đều sẽ đạt tới cực hạn. A. À, Từ Thanh. Không. A à, đường thiền y thân thể trong khi không nhận ra đã bị Từ Thanh đưa tới đỉnh phong, nàng cảm giác linh hồn của nàng đã lên không. Phiêu đãng tại đám mây. Từ Thanh nhìn đến mẫu thân một bộ dục tiên dục tử bộ dáng, hắn nhịn không được tà ác hỏi, mẹ, thích sao? A. À, tốt. Thật là thoải mái. Mẹ. Mẹ rất muốn nhiều hơn nữa mấy cái nữa. Đường thiền y hai tay gắt gao nắm ga giường, thân thể yêu kiều run rẩy, khóe miệng không ngừng tràn ra từng tiếng mê người thân ngâm, nàng thực sự là vô cùng muốn tiếp tục mấy cái nữa. Nhưng là vừa rồi kịch liệt vận động khiến cho nàng đã không thể thừa nhận càng nhiều. Ha ha, ngươi đã yêu thích, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi, đến đây đi, mẹ. Từ Thanh nói, hắn đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, đem mẫu thân thân thể yêu kiều sắp xếp thành quỳ tư. Hắn hai tay nắm mẫu thân mông cong, sau đó hung hăng đụng phải lên. Ân. A. À. Đường thiền y thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nàng kia trắng bóng mông cong khẽ vấp, cấp nhân một loại phi thường hưởng thụ thị giác cảm nhận. Hơn nữa cùng với Từ Thanh không ngừng va chạm, kia to lớn mông cong còn đang không ngừng lắc lư, càng thêm tăng thêm một chút mị lực, nhìn xem Từ Thanh tâm lý thỏa mãn. Mẫu thân hai tay vần quanh tại cổ của hắn phía trên. Một đôi mê ly đôi mắt nhìn con trai của mình. Đường thiền y nhìn con trai của mình kia tuấn giật gương mặt, khoai hùng lông mày, đẹp trai mũi, độ dày vừa phải trung môi, còn có kia rắn chắc và tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt. Nàng tâm nhảy bỗng nhiên gia tốc, hai mắt của nàng vi mắt hiếp, sau đó thân thể của nàng chậm rãi hướng phía trước na di, môi của nàng đến gần rồi Từ Thanh môi. Sau đó nàng chủ động dâng lên chính mình kích hôn. Mẫu thân chủ động làm Từ Thanh hai mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ đến mẫu thân thế nhưng sẽ chủ động tự mình. Tuy rằng mẫu thân là lão sư của hắn, nhưng là trong thường ngày hai người vẫn chưa quá mức thân mật quan hệ, càng huống chi, mẫu thân đối với hắn vẫn luôn là rất lãnh đạm. Nhưng là bây giờ lại chủ động hôn môi chính mình, điều này làm cho Từ Thanh nội tâm đã tuôn ra một cổ khôn kể hạnh phúc. Bờ môi của hắn cùng mẫu thân môi dán sát tại cùng một chỗ, đầu lưỡi của hắn cậy ra mẫu thân hàm răng. Duỗi đi vào, cùng mẫu thân lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, từng đợt làm người ta say mê hương vị xông vào mũi mà đến, hắn tham lam hấp thu mẫu thân trong miệng truyền đến hương thơm. Đường thiền y vốn là quá yêu thích Từ Thanh, hơn nữa Từ Thanh cũng thật biết điều xảo lúc còn nhỏ. Nàng đối với Từ Thanh luôn luôn yêu thương, lúc này Từ Thanh chủ động đòi lấy. Nàng làm sao có khả năng cự tuyệt. Mẹ con hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đường thiền y cũng đưa ra chính mình tiểu bỏ, cùng con tiểu bỏ đang vào tại cùng một chỗ. Mẹ con hai người cho nhau thăm dò, cho nhau cắn nuốt. Từ Thanh cảm giác được mẫu thân đầu lưỡi trắng miệng mà ấm áp, hắn nhịn không được càng thêm điên cùng mút thỏa thích mẫu thân thơm ngọt. Mẹ con hai người hôn chân chân 5 phút lâu. Sau đó mới lưu luyến không rời thả ra lẫn nhau. Đường Thiền Y gương mặt quyến rũ biểu cảm, thân thể của nàng bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao nắm ga giường, mật huyệt của nàng chảy xuống róc rách dâm thủy, thân thể của nàng cũng bởi vì Từ Thanh tấn công liên tục không ngừng run run. Từ Thanh, chậm một chút, mẹ sắp không chịu nổi. Đường Thiền Y nói, nàng hai tay nắm Từ Thanh bả vai, thân thể cũng theo lấy Từ Thanh động tác lúc lên lúc xuống nhúc nhích. Nha! Mẹ, ta đến. Từ Thanh nói, hắn lại lần nữa đem mẫu thân ôm tại trong lòng. Hắn hai tay đỡ lấy mẫu thân mông cong, bắt đầu dùng sức rút ra đút vào khởi cung thịt, mỗi khi hắn động tác lớn hơn một chút, Đường Thiền Y đều có khả năng hưng phấn kêu lên. Từ Thanh, chậm một chút, mẹ thật mau không chịu nổi. Đường Thiền Y nói, hai cánh tay của nàng ôm lấy Từ Thanh đầu, miệng ghé vào Từ Thanh tai bạn nhẹ nhàng nói, kia âm thanh làm Từ Thanh nhiệt huyết sôi trào, hắn côn thịt cùng mẫu thân mật huyệt ma sát, cái loại này cảm giác giống như điện giật. Thật làm hắn thiếu chút nữa liền tước vũ khí đầu hàng, nhưng là hắn dù sao cũng là tu luyện giả, tinh thần ý chí so người bình thường yếu cường hãn rất nhiều. Hắn cố gắng khắc chế chính mình nội tâm sao động, chậm rãi rút ra đút vào côn thịt. Mật huyệt thịt mềm bị to dài thân gậy ma sát phi thường thoải mái, không ngừng tại càng ngày càng ướt át mật huyệt trung nhanh chóng quất tiến rút ra. Mỗi lần tùy theo côn thịt rút ra, mật huyệt bên trong dâm thủy đều có khả năng bị dẫn theo đi ra. Dừng ở Đường Thiền Y dưới người chăn phía trên, phát tán ra nồng đậm mùi khai nói. Bất quá Từ Thanh cũng là không có chú ý, mà là tiếp tục ra sức va chạm, mỗi lần va chạm, Đường Thiền Y mật huyệt đều có khả năng thấm ra đại lượng dâm thủy. Ba ba ba. Từ Thanh ra sức chấn động chính mình lưng hùng vai gấu, hung hăng vỗ mẫu thân mông mập, mỗi một lần dùng sức vỗ, đều có khả năng làm Đường Thiền Y phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt thân đinh. A. Từ Thanh, mẹ thật sự rất thoải mái. Ngươi mạnh khỏe bổng a. Đường Thiền Y nói, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh đầu, sau đó nàng anh đào miệng nhỏ lại lần nữa chặn đi lên. Hắn động tác càng ngày càng nặng. Đường Thiền Y khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác chính mình giống như bị nhất tọa nguy nga núi to ép tại trên người. Làm nàng cơ hồ muốn ngạt thở mà chết. Từ Thanh cũng là mồ hôi tràn trề, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều dường như muốn tan nát, bất quá hắn lại không chút nào bất kỳ cái gì bất mãn, mà là tiếp tục ra sức xung kích. Ô! Từ Thanh! Mau! Nhanh chút! Mẹ! Mẹ dễ chịu. Không chịu nổi. Đường Thiền Y hai tay nâng con gò má, mắt của nàng mê ly, hỗn hển thở gấp, nàng không khỏi dùng sức ôm con trai của mình. Từ Thanh gặp mẫu thân đã có một chút không kiên trì nổi. Hắn liền bắt đầu tăng thêm tốc độ, hắn côn thịt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng vô cùng, hắn động tác bắt đầu trở nên cuồng bạo, mỗi một cái va chạm đều có khả năng làm Đường Thiền Y phát ra từng đợt dâm đãng kêu la. Đường Thiền Y chỉ cảm thấy mình mật huyệt giống như muốn nứt ra giống nhau. Một cổ khó có thể ức chế dục hỏa theo bên trong tử cung mãnh liệt mênh mông mà ra. Ân ân. Đường Thiền Y cũng không nhịn được nữa, bắt đầu điên cuồng lay động chính mình mông bự, trong miệng tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt, nàng khuôn mặt nhi cũng biến thành ửng hồng một mảnh. Đó là một chút ngượng ngùng đỏ ửng, làm nàng xinh đẹp tăng thêm mấy phần quyến rũ. Hồng hộc, Từ Thanh hô hấp càng ngày càng nặng nề. Hắn trán thượng gân xanh đều bạo lộ ra, hai chân của hắn đã bủng rủng đứng không vững rồi, bàn tay của hắn chống đỡ giường trải. Côn thịt còn chưa phải biết mệt mỏi rút ra đút vào. Ân. Thiên A. Thật thoải mái. Ngươi thật bổng. Ân. Ân. Đường Thiền Y miệng bên trong phát ra từng tiếng rên rỉ, nàng kia cao vút trong mây bộ ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Cho thấy nàng nội tâm kích động. Nàng miệng anh đào nhi hơi hơi mở ra, trong miệng thỉnh thoảng phun hồng nhạt khí vụ. Này một nụ hôn chân chân giằng co nửa giờ mới kết thúc, Đường Thiền Y sớm đã là mồ hôi đầm đìa, nàng nằm tại trên giường. Từng ngụm thở gấp, mà Từ Thanh tắc nằm sấp tại trên người của nàng, cái kia cường tráng bắp thịt liên tục không ngừng ma sát nàng kia tuyết trắng trơn bóng làn da. Đường Thiền Y gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, bộ ngực của nàng phập phồng rất lợi hại. Hồng hộc thở gấp, vừa rồi kia ngắn ngủi mà kịch liệt một nụ hôn làm nàng toàn thân mềm yếu vô lực, liền ngồi dậy khí lực đều làm cho không ra, nàng chỉ có thể dùng hết một tia cuối cùng khí lực đẩy một cái bên người con. Từ Thanh, ngươi ép đến đầu ta phát ra. Từ Thanh ngẩng đầu đến, gương mặt nụ cười nhìn mẫu thân của mình, hắn đôi mắt chỗ sâu lập lờ ánh mắt nóng bỏng. Đường Thiền Y nhìn chăm chú con đôi mắt, nàng cảm giác được nội tâm của mình hình như tại rung động. Nàng anh đào miệng nhỏ không khỏi hơi hơi cong lên, sau đó nàng tay nhỏ vuốt ve từ thanh khuôn mặt, nhẹ nhàng tại hắn khuôn mặt hoa kéo lấy. Mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Từ thanh đôi mắt nhìn chằm chằm mẫu thân kia hoàng mỹ mê người khuôn mặt. Khóe miệng của hắn treo một chút nhợt nhạt mỉm cười, hắn cúi đầu tại mẫu thân trán phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó bộ mặt của hắn mạnh mẽ nghiêng về phía trước nghiêng, bờ môi của hắn hung hăng in tại mẫu thân môi phía trên. Ê hèm. Đường Thiền Y cảm giác được chính mình miệng anh đào nhi thượng truyền đến mềm mại xúc cảm, nàng không khỏi tưng một tiếng, một màn này làm Đường Thiền Y vừa sợ vừa giận, bất quá nàng tâm nhảy ra thủy tăng nhanh, hô hấp cũng dần dần trở nên được dồn dập. Hai cánh tay của nàng ôm lấy con cổ, muốn tránh thoát con hôn môi, nhưng là lại bị con chặt chẽ ôm lấy, phối hợp con kia bá đạo xâm nhập. Đường Thiền Y vẫn ở chỗ cũ liều mạng tránh né từ thanh môi, nhưng là từ thanh giống như là dính tại môi của nàng phía trên giống như. Như thế nào cũng thoát khỏi không xong, miệng của hai người môi chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, mút hút, liếm lấy, đầu lưỡi của bọn hắn tại đối phương khoang miệng bên trong lật khuấy, bọn hắn tham lam hấp thu đối phương nước bọt, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Đường Thiền Y hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nàng miệng anh đào nhi hơi hơi khải mở, làm con cái lưỡi đinh hương thuận lợi chui vào khoang miệng của mình, tàn sát bừa bãi môi của mình. A! Đường Thiền Y phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt thân đinh, nàng cả người tê liệt ngã tại giường phía trên, miệng của hắn đại trương, từ thanh tắc là nhân cơ hội chui vào mẫu thân khoang miệng bên trong. Hai mẹ con đầu lưỡi giao thoa. Điên cuồng mút hút, Đường Thiền Y đầu lưỡi đã mềm nhũn không đề được một điểm khí lực, thân thể của nàng tại run rẩy. Nàng cảm giác được linh hồn của chính mình đang thăng hoa, nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như bay lơ lửng ở hư không bên trong giống như. Cả người linh hồn đều hòa tan, dung thành một bãi xuân bùn. A! Nàng chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng, hai tay ôm con đầu, làm hai người càng thêm tới gần, miệng của hắn cũng theo lấy buông lỏng ra, bởi vì đầu lưỡi của nàng đã bị con ăn luôn. Hì hì! Từ thanh miệng bên trong mơ hồ không rõ nói. Mẹ, ngươi mùi vị thật thơm. Ách! Từ thanh! Ngươi quá phá hư! Đường Thiền Y đưa ra tay nhỏ che lấy miệng của mình, sợ miệng thượng lưu lại con nước bọt nhỏ giọt rơi tại chính mình khuôn mặt phía trên. Hắc hắc! Mẹ! Từ thanh hắc hắc ngây ngô cười, hắn đem mẫu thân ôm tại trong ngực, mẹ con hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, hưởng thụ phần này khó được ấm áp. Tỷ! Bỗng nhiên! Trốn tại chăn bên trong Tiểu Di lộ ra một cái đầu. Nũng nịu kêu một tiếng, đầy mặt ửng hồng, ánh mắt sương mù, nhìn dị thường cám dỗ. À! Đường Thiền Y nghe được muội muội mình âm thanh, sợ tới mức run run một cái, thiếu chút nữa theo phía trên giường ngã xuống đi xuống, may mắn từ thanh đúng lúc đỡ mẫu thân. Nếu không liền ngã xuống giường đi. Mẫu thân liền vội vàng cầm lấy một góc chăn che đỡ chính mình kia như ẩn như hiện thân hình. Đặc biệt kia no đủ cao thẳng núi đôi, đơn giản là câu hồn đoạt phách, tỷ, ngươi làm gì thế nha? Tiểu Di có chút oán trách nhìn tỷ tỷ của mình. Nàng nhưng là chính mắt thấy, hơn nữa tỷ tỷ của mình cư nhiên cùng con từ thanh tại giao hợp, tuy rằng tâm lý sớm liền đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn có một chút tâm run rẩy. Ngươi! Đường Thiền Y gương mặt màu đỏ bừng, không biết nói cái gì đó. Đơn giản trực tiếp làm cái đà điểu. Đem đầu buồn tại chăn bên trong, không nói lời nào. Mẹ! Tiểu Di! Từ thanh đem đắp lên mẫu thân trên đầu mặt cái chăn vén xuống dưới, hai người các ngươi đều là của ta nữ nhân, này có cái gì thẹn thùng? Đi ngươi! Đi ngươi! Tiểu Di cùng mẫu thân hai miệng cùng tiếng mắng câu, bất quá mắt của các nàng thần trung lại toát ra hạnh phúc thần sắc, Tiểu Di len lén liếc liếc nhìn một cái tỷ tỷ của mình. Nàng kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều phía trên hiện đầy mập mờ dấu vết. Nhất là tỷ tỷ mình kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, kia kiều diễm ướt át bộ dáng làm nàng nhìn xem đều có chút ghen tị, nàng gò má nổi lên một tia đỏ ửng. Đường Thiền Y một cước đá hướng từ thanh, chẳng qua nàng cũng không có bao nhiêu lực lượng. Chính là tượng trưng đá một chút. Mẹ! Bắp đùi của ngươi thật đẹp. Từ thanh bắt lấy mẫu thân ngọc chân tán thưởng một câu. Chết đứa nhỏ, không cho phép loạn nhìn. Đường Thiền Y xấu hổ trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, tiểu tử này gia hỏa. Như thế nào lão yêu thích chiếm tiện nghi của nàng đâu này? Nàng oán hận trừng mắt con. Từ Thanh nắm tiểu di ngọc chân, sau đó phóng tại dưới mũi nghe nghe, cố ý phát ra một tiếng say mê tiếng động. Đường Thiền Y khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Nàng nhanh chóng kéo chăn cấp chính mình khỏa, nàng hận không thể tìm động đem chính mình mai, bất quá nàng vẫn là bắt buộc chính mình trấn tĩnh. Xú tiểu tử, đừng càng rỡ. Mẫu thân quát một tiếng, nàng gò má chớp mắt nóng rực đốt. Mẹ, ta thích ngươi. Từ Thanh đột nhiên nghiêm túc nhìn mẫu thân của mình nói. À. Mẫu thân sửng sốt, nàng không nghĩ đến con thế nhưng nói ra những lời này. Ngươi thật yêu thích ta sao? Đường Thiền Y nhìn con trai của mình hỏi. Từ Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Ân. Nhưng là. Chúng ta là mẹ con quan hệ. Đường Thiền Y sắc mặt mờ đi xuống, giọng nói của nàng trung tràn đầy bi thương cùng chua xót. Này có cái gì? Ngươi không phải là còn giúp tên tiểu tử thúi này sinh đứa bé sao? Tiểu di cái này thần trợ công tới. Nàng ôm lấy tay của mẫu thân cánh tay, mở miệng trêu nói, ngươi nói đứa nhỏ gọi là Từ Thanh ca ca vẫn là ba ba a. Đi ngươi. Mẫu thân bị muội muội của mình trêu chọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịn không được tại tiểu di cánh tay thượng bóp mấy phía dưới. Ai u. Tiểu di lập tức đau đớn thét chói tai, nàng phẫn nộ nói, tỷ, ngươi mưu sát thân muội a. Ngươi muốn chết à, ngươi trương này phá miệng. Mẫu thân lại lần nữa giơ tay lên tại eo của nàng chỗ ninh hai vòng. Ha ha ha. Trong phòng vang lên mẫu thân cởi mở tiếng cười cùng tiểu di chửi rủa tiếng. Chương 306, nhan bắn mẹ gần 10 phút về sau. Từ Thanh nằm ở tiểu di cùng mẫu thân ở giữa, bên trái ôm tiểu di, bên phải ôm lấy mẫu thân kia mềm mại ngọc thể. Hắn thực mãn chân. Mẹ, ta đói bụng. Từ Thanh sờ bụng, vừa rồi kịch chiến tiêu hao nhiều lắm thể lực, làm hắn có chút bụng đói kêu vang. Đi ăn cơm a. Chẳng lẽ còn muốn ta đút ngươi? Đường Thiền Y tức giận nói, tiểu tử này càng ngày càng quá phận. Đúng, ta chính là muốn ngươi đút ta. Ta muốn ngươi đút ta uống sữa. Từ Thanh cúi đầu, dùng đầu của mình đi cọ mẫu thân kia no đủ vú, xúc cảm mềm mại kia, làm hắn yêu thích không buông tay. Ngươi là tên khốn kiếp. Đường Thiền Y hung hăng vỗ lấy con lồng ngực. Nhưng là lại luyến tiếc dùng bao nhiêu lực độ. Tiểu Di thấy như vậy một màn, không khỏi che miệng trộm cười lên, ha ha ha. Tỷ, hắn muốn ngươi liền cấp chứ sao? Câm miệng. Nha. Tiểu Di lập tức nhu thuận đóng phía trên miệng, nàng có thể không thể trêu vào vị này tiểu ma vương. Tiểu Di, mẹ ta không đút ngươi đút ta. Từ Thanh nói tiếp, tay hắn ngựa quen đường cũ vuốt ve Tiểu Di thân thể yêu kiều, Tiểu Di làn da trắng mịn vô cùng, sờ lên phi thường thoải mái, hắn nhịn không được lại đang Tiểu Di bộ ngực phía trên nhéo hai cái. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiểu Di quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Nàng cảm giác được toàn thân mình giống như lửa tựa như, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, hai chân của nàng hơi hơi động mấy phía dưới. Đường Thiền Y lực chú ý căn bản không có phóng tại bên cạnh này, bởi vì con đang tại trước ngực của nàng tàn sát bừa bãi, nàng tâm nhảy lợi hại, thân thể không khỏi rung nhẹ lên. Từ Thanh há mồm ra, cúi đầu ngậm Tiểu Di kia nhồi máu núng vú dùng sức mút hút lên. Ân. Tiểu Di phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Nàng gò má trở nên đỏ hơn, nàng cắn hàm răng không dám gọi đi ra, lập tức liền tê liệt ngã tại hắn trong lòng, tùy ý Từ Thanh tại đó bên trong tận tình chà đạp thân thể của nàng. Từ Thanh thanh tham lam mút lấy thuộc về Tiểu Di ngọt ngào, hắn hai tay bắt đầu không an phận, vuốt ve Tiểu Di tròn vo, no đủ vú sữa, sau đó dời xuống động, đi đến Tiểu Di mông cong phía trên, nhẹ nhàng xoa nắng, Tiểu Di gò má đỏ bừng. Có vẻ cực kỳ động lòng người. Ân. Tiểu Di thở gấp, mắt của nàng mê ly, trên hai má mang theo một chút say lòng người xuân sắc, thân thể của nàng trở nên nóng bỏng, nàng cảm giác mình mật huyệt nội bộ một trận hư không, giống như có đồ vật gì đó đang tại khát vọng, mẹ. Ta cũng muốn uống ngươi nãy. Từ Thanh ngón tay tại Tiểu Di đầu vú thượng vẽ nên các vòng tròn, sau đó ngẩng đầu triều Đường Thiền Y nhìn sang, miệng nhẹ nhàng suýt Tiểu Di vú sữa, đầu lưỡi tại Tiểu Di đầu vú phía trên liếm liếm. Hắn cảm nhận kia như kẹo đường quy bắn cùng ấm áp, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, chỉ biết ức hiếp mẹ. Đường Thiền Y vừa thẹn vừa giận, nhưng khi nhìn đến con kia trong suốt ánh mắt trung lộ ra khát vọng chi sắc, nàng cũng cảm thấy đói khát. Vì thế lặng lẽ đưa tay nắm chặt lấy chính mình non nớt đẩy đà vú, hai quả hạt màu hồng đầu vú đứng ngạo nghễ hai cái trắng nõn vú sữa chỗ cao nhất, có vẻ phá lệ làm người ta chú mục. A! Đường Thiền Y hô hấp chợt dừng lại một chút. Nàng cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu theo thân thể nơi nào đó tuôn đi ra, nàng gò má nhanh chóng nhuộm thành màu hồng phấn, liền tuyết trắng cổ đều hồng thấu. Từ thanh tay đã thuận thế leo lên mẫu thân bộ ngực, ma sát mẫu thân mềm mại vú sữa. Hắn cảm nhận mẫu thân vú xúc cảm mềm mại kia thân thể của chính mình trở nên khô nóng, phía dưới cũng là thật cao đứng thẳng, hắn nhẹ nhàng đem chính mình côn thịt gần sát mẫu thân đùi, sau đó chậm rãi cọ sát. A! Đường Thiền Y phát ra một tiếng thở nhẹ. Nàng gò má thượng đã che kín đỏ ửng, hốc mắt trung phủ lên một tầng hơi nước, nhìn phá lệ động lòng người. Tỷ, hai ta cùng nơi cấp tên tiểu tử thúi này uy a. Tiểu Di trước tiên mở miệng, nói xong, hoạt động thân thể, đem bộ ngực của mình đến gần rồi từ thanh gương mặt. Mà một bên khác Đường Thiền Y do dự một hồi, đồng dạng cũng dịch chuyển, nàng đem chính mình vú sữa thấu. Một cổ nồng đậm mùi sữa bay vào từ thanh khoang mũi bên trong, làm bụng của hắn dâng lên một đoàn tà hỏa. Ba người chen ép cùng nơi. Từ thanh lập tức cảm giác được mẫu thân và tiểu di vú sữa đều ghé vào mặt của mình phía trước, chính mình muốn ăn thế nào một cái liền ăn thế nào một cái, loại này cấm kỵ kích thích làm hắn côn thịt càng thêm kiên đỉnh. Mẹ! Ta muốn ngươi cho ta! Từ thanh gò má đỏ lên, đầu của hắn nhấc mảnh hỗn độn. Một loại kỳ quái khoái cảm theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đường Thiền Y hai má phía trên hiện ra một chút đỏ bừng, nàng tâm nhảy kịch liệt thêm mau dậy. Thân thể cũng có loại không hiểu khô nóng, loại cảm giác này làm nàng xấu hổ thẹn không thôi, chính mình cư nhiên cùng muội muội cùng một chỗ đem vú sữa đưa đến con trước mặt, làm tên tiểu tử thúi này ăn. Từ thanh cảm nhận đến mẫu thân và tiểu di hai cổ lửa nóng vú sữa chặt chẽ nằm tại chính mình gò má bên cạnh. Hắn hai tay chụp tới hai cổ thân thể yêu kiều vú sữa, dùng sức xoa nắng, tiểu di cùng mẫu thân lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể của các nàng mãnh liệt run run lên. Mẹ, ngươi, tốt, đại, so tiểu di lớn hơn. Từ thanh một bàn tay đặt tại mẫu thân vú sữa phía trên. Cái tay còn lại đặt tại tiểu di vú sữa phía trên, nhẹ nhàng xoa lấy, hắn khuôn mặt lộ ra hưng phấn chi sắc. Nghe được con khen chính mình vú sữa đại. Đường Thiền Y có chút kiêu ngạo, nhưng là đồng thời, nàng cũng có một chút lúng túng khó xử. Dù sao cùng muội muội cùng một chỗ hầu hạ con, thật sự thật mất thể diện, mẹ. Tiểu Di. Từ thanh đồng thời hô mẫu thân và Tiểu Di một tiếng, sau đó hai nàng lại lần nữa lâm vào đến bên trong trầm mặc, các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Tâm nhảy kịch liệt, không dám cùng Từ thanh đối diện. Từ thanh thấy thế, hắc hắc cười không ngừng. Bàn tay to vuốt ve mẫu thân và tiểu di vú sữa, kia mềm mại cảm giác làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được, sau đó chậm rãi đem miệng để sát vào mẫu thân nhồi máu đầu vú. Nhẹ nhàng ngậm, hút lên. A! Bị con như thế hút mút chính mình sữa tươi, Đường Thiền Y cả người như nhũng ra, cả người giống như hóa thành một bãi xuân thủy, nàng khuôn mặt viết đầy hưởng thụ chi sắc, ánh mắt của nàng dần dần trở nên được mê ly. Hai tay cũng kìm lòng không được ôm sát Từ Thanh, hận không thể đem Từ Thanh nhu tiếng nàng bên trong thân thể. Mẹ, ngươi mạnh khỏe bổng. Từ Thanh mơ hồ không rõ nói, môi cao thấp nhúc nhích, hút mút sữa tươi, tiểu di là một tay nắm ở hắn vòng eo. Một tay ôm lấy sọ đầu của hắn, đem đầu của hắn vùi vào vú của mình lúc. Một cổ ôn nhuận ướt át chất lỏng bị Từ Thanh hút mút tiếng miệng của mình. Cổ kia ấm áp mềm mại cảm giác làm dục vọng của hắn chớp mắt bạo phát đi ra. Hắn hai tay không ngừng vuốt ve mẫu thân bộ ngực, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng với kia tay ấm áp cảm giác, Từ Thanh cảm thấy cả người giống như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, cả người đều thông thái vô cùng. A! Đường Thiền Y thân thể càng ngày càng mẫn cảm. Hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ, hai má đỏ ửng, song chưởng cũng gắt gao ôm con cổ, đem hắn kéo đến trước người của mình. Mẹ! Mẹ! Từ thanh hàm hàm hồ hồ kêu la, từng ngụm ăn mẫu thân vú bên trong chứa đựng sữa tươi. Vừa ăn mẫu thân sữa, Bàn tay to vừa bắt đầu dạo chơi mẫu thân và tiểu di thân thể yêu kiều. Kiều âm hưởng lên, Đường Thiền Y cùng tiểu di đều nhắm mắt, hai má đỏ ửng, biểu cảm say mê, miệng của hai người giác hơi hơi dơ lên. Khuôn mặt thượng hiện ra một chút nụ cười hạnh phúc, các nàng hình như quá yêu thích loại cảm giác này. Mẫu thân và tiểu di dáng người phi thường hoàn mỹ, tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là lại vẫn đang rất liêu, đặc biệt mẫu thân bờ mông. Cái loại này kinh người độ cong cùng mềm mại trình độ làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm tại kia mềm mại đầy đặn bờ mông phía trên, cách mỏng manh quần tất không ngừng chà xát, không ngừng khiêu khích mẫu thân thần kinh nhạy cảm. Chọc cho mẫu thân nũng nịu rên rỉ liên tục. Từ Thanh ăn xong mẫu thân hai tọa no đủ vú bên trong sở hữu sữa tươi liền đổi thành tiểu di, từng miếng đem tiểu di vú bên trong chứa đựng sữa tươi cũng toàn bộ uống xong. Hắn như trước luyến tiếc buông ra, một hồi hút mút một chút mẫu thân vú, một hồi hút mút một chút tiểu di đầu vú, nồng đậm mùi sữa vị tại trong gian phòng tản ra. Mẹ! Vú của ngươi ghê gớm thật! Từ Thanh một bên tiếp tục dùng răng nanh cắn cắn mẫu thân vú. Vừa nói. Tiểu Thanh! Đường Thiền Y rốt cuộc mới phản ứng, nàng gấp gáp ngăn lại con. Mẹ! Làm sao rồi? Từ Thanh không hiểu hỏi. Đường Thiền Y sắc mặt đỏ ửng nói, Tiểu Thanh, ngươi đều ăn xong rồi. Mẹ, nhưng là ta còn không có hút đủ thôi. Từ Thanh lưu luyến nhìn mẫu thân tuyết trắng vú sữa, cổ họng của hắn ùng ục nuốt nước miếng, hắn thân thể bên trong giống như thiêu đốt một đoàn hừng hực lửa cháy, làm thân thể hắn có loại trước đau đớn cảm giác. Không được, hôm nay ngươi ăn quá lâu. Không thể ăn nữa. Đường Thiền Y nghiêm túc nói. Nga, được rồi, ta đã biết. Từ Thanh thất lạc đáp ứng, hắn thân thể bên trong có loại mãnh liệt dục niệm, nhưng là, mẫu thân lời nói không thể không nghe. Tiểu Thanh, ngươi ăn ta đấy, Tiểu Di cho ngươi ăn. Xem như bồi thường ngươi trước đây được rồi. Tiểu Di xung phong nhận việc nói, đem chính mình phấn trắng nõn nà vú đưa tới. Từ Thanh há mồm ngậm, thân thể vừa lật, đem Tiểu Di đặt ở trên giường, sau đó điên cuồng mút thỏa thích. Hai tọa trắng nõn nà vú tại hắn mút thỏa thích hạ không ngừng lay động. Kia sức dụ dỗ cực kỳ kinh người, sắc mặt của hắn ửng hồng, đôi mắt đỏ đậm, thở gấp càng ngày càng ồ ồ, ngón tay của hắn tại tiểu di thân thể yêu kiều phía trên hoạt động, dẫn tới từng trận tê dại chi ý truyền đến hắn trong lòng. Thân thể hắn một trận lửa nóng, tiểu di mặc trên người váy ngủ, bộ ngực cao ngất, hắn một tay nâng mông của nàng bộ, tay kia nhẹ nhàng đưa ngón tay cắm vào tiểu di mật huyệt bên trong. Ân. Tùy theo Từ Thanh bàn tay to tiến vào. Tiểu Di thân thể cứng đờ, sau đó nàng thân thể yêu kiều liền không khỏi vặn vẹo mấy phía dưới. Từ Thanh âm thanh trầm thấp khàn khàn, trong mắt mang theo nồng đậm tình dục, Tiểu Di, thoải mái sao? Ân. Tiểu Di gật gật đầu, thân thể của nàng một trận lửa nóng. Một cái tay ngọc đặt ở Từ Thanh trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve hắn rắn chắc lồng ngực, một con khác tay ngọc tắt chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh. Cuối cùng ngừng lưu tại Từ Thanh trong quần, nàng cầm căn kia cứng rắn đồ vật, sau đó chậm rãi vuốt ve. Từ Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cắn một cái tại Tiểu Di mượt mà vành tai phía trên, nhỏ giọng nói, Tiểu Di, ta muốn ngươi. Nói, Từ Thanh hít một hơi thật sâu, thân thể bên trong giống như thiêu đốt giống như, hắn hai tay đỡ lấy Tiểu Di eo nhỏ. Chậm rãi đem bảo bối của mình xâm nhập Tiểu Di bên trong thân thể. A. Tiểu Di phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, cảm nhận chính mình hư không mật huyệt bị cứng rắn như sắt côn thịt nhồi vào, nàng thân thể yêu kiều không tự chủ được vặn vẹo. Nàng duỗi tay ôm lấy Từ Thanh cổ, thân thể càng thêm lửa nóng, một đôi tay ngọc rất nhanh vuốt ve Từ Thanh rắn chắc lồng ngực. Từ Thanh thân thể đã đạt tới cực hạn, hắn miệng rộng lập tức ngăn lại Tiểu Di phấn nộn miệng anh đào. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tùy ý thưởng thức lấy Tiểu Di trong miệng ngọt lành mật ngọt. Một bàn tay cũng dò vào Tiểu Di váy ngủ để bưng, nhẹ nhàng vuốt ve kia hai tọa rất bạc ngọn núi, một tay nâng lấy kia gợi cảm mông bự. Thân thể tủng chuyển động. Ân. A. Nga nha. Thật thoải mái. Là được. Như vậy. Ân a. Thật là thoải mái. Phải chết. Nga nga nha. Tùy theo Tiểu Di tiếng rên rỉ vang lên. Từ Thanh thân thể càng thêm lửa nóng, hắn côn thịt bắt đầu ở Tiểu Di mật huyệt bên trong quốc chuyển động. Mỗi một lần quất đánh đều giống như một cây thiết côn tại ma sát Tiểu Di mềm mại đỏ tươi thịt mềm, làm Tiểu Di không khỏi thở gấp liên tục không ngừng, hai chân của nàng thật chặt kẹp lấy Từ Thanh Hổ eo, vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp điệp tiết tấu. Phốc phốc phốc phốc, côn thịt quất cắm tiếng không ngừng theo hai người bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp truyền ra, mật huyệt dâm thủy bị Từ Thanh đại dương vật điệp văng tứ phía, một bộ phận bị ma sát thành tuyết trắng tế mạc, chồng chất tại Tiểu Di phấn nộn môi mật phía trên. Một bộ phận tắt chiếu xuống giường trải phía trên. Mà Tiểu Di hai chân cũng quấn quanh ở tại Từ Thanh eo phía trên, hai đầu thon dài trắng nõn đùi thật chặt dán vào Từ Thanh rộng lớn bả vai, sắc mặt của nàng phím hồng, sóng mắt lưu chuyển nhìn trên người nam nhân. Tứ chi gắt gao quấn lấy đối phương, giống như sợ hắn chạy trốn. Từ Thanh động tác càng ngày càng kịch liệt, mũi của hắn không ngừng phun ra nhiệt khí, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt ửng hồng. Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại giường trải phía trên. Tiểu Thanh. Mẫu thân bỗng nhiên mị nhãn như tơ ghé vào Từ Thanh lưng, trong miệng thở hào hển, kia mềm mại vú dán chặt vào Từ Thanh sống lưng, một cổ nhàn nhạt mùi thơm đập thẳng vào mặt. Từ Thanh thân thể lập tức cương cứng lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Lúc này mẫu thân chính ghé vào hắn lưng phía trên, một cái thiên thiên tay trắng tại hắn trơn bóng sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Mẫu thân sắc mặt phím hồng, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, nàng cặp kia sáng ngời trong suốt đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh. Môi nhúc nhích, hình như muốn nói điều gì, lại nói không nên lời. Nhìn mẫu thân bộ dáng, Từ Thanh trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, mẫu thân nhất định là muốn, dù sao vừa rồi đã bị Từ Thanh trêu đùa nửa ngày. Từ Thanh vặn vẹo hướng về mẫu thân môi hồng hôn lên. Song chưởng ôm lấy mẫu thân thân thể yêu kiều, đem nàng ôm. Hung hăng hôn. Mẫu thân lập tức nhiệt tình đáp lại hắn, miệng nhỏ bên trong phun ra từng cổ nóng ẩm chất lỏng, hai người dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau mút thỏa thích lẫn nhau nước bọt. Tiểu Di nhìn đến Từ Thanh cùng mẫu thân tương tác, sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm mắng Từ Thanh vô sĩ, thân thể của nàng vừa run, chủ động trước sau đong đưa chính mình mông cong, phun nuốt lấy Từ Thanh đại dương vật điệp. Tiểu Di vốn là thực đầy đặn. Mông cũng không phải bình thường có co giãn. Khi nàng vặn vẹo chính mình mông cong thời điểm đem Từ Thanh đại dương vật toàn bộ nuốt hết thời điểm mông cong cùng Từ Thanh bụng phát ra, ba, một tiếng, lập tức bờ mông kia kinh người co giãn chớp mắt đem Từ Thanh thân thể đưa xa một chút. Lập tức kia mông cong lại một lần nữa vỗ tại Từ Thanh bụng phía trên, côn thịt thật sâu cắm vào Tiểu Di tử cung bên trong. Từ Thanh vừa cùng mẫu thân hôn lấy, một bên cảm nhận Tiểu Di dùng mật huyệt rất nhanh thấy lấy dương vật của mình. Tại loại này song trọng kích thích phía dưới, Từ Thanh rất nhanh thì không chịu nổi, hắn bàn tay to xoa nắng mẫu thân vú sữa, nóng bỏng tinh dịch giống như tiết hồng giống như, bắn vào Tiểu Di tử cung bên trong. Nha! Thật thoải mái! Thoải mái! Tiểu Di vong tình rên rỉ, nhưng là Từ Thanh lại đang tại xuất tinh côn thịt từ nhỏ di mật huyệt rút đi ra. Màu trắng sữa tinh dịch một cổ tiếp lấy một cổ, hướng về mẫu thân kia ửng hồng khuôn mặt phía trên bắn xuyên qua, không một hồi. Mẫu thân ửng hồng khuôn mặt liền giống như phu thượng một tầng tinh dịch mặt màng giống như, nhìn qua phi thường dâm mỹ. A, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Mẫu thân đôi mắt mê ly nhìn Từ Thanh, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng, nàng cảm giác linh hồn của chính mình dường như muốn thăng hoa giống như. Một cổ cảm giác khác thường tràn ngập nàng tâm phòng, chính mình cư nhiên bị con nhan bắn. Không đợi mẫu thân nghĩ nhiều, Từ Thanh thân thể mảnh tướng nàng đặt ở dưới người, mẫu thân sắc mặt đỏ hơn, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh eo. Toàn bộ thân thể yêu kiều công thành một tấm thật to công trạng. Từ Thanh nhìn xuống mẫu thân gương mặt xinh đẹp, nhìn kia ngượng ngùng biểu cảm bao trùm bó lớn màu trắng sữa tinh dịch mặt màng, không khỏi liếm liếm chính mình môi khô khốc. Hắn cúi đầu ngậm vào mẫu thân phấn nộn đầu vú, ra sức hút lên, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn đầu vú. A a a a. Tiểu Thanh, ngươi thật là xấu. Mẫu thân thân thể chấn động, nàng cảm nhận được Từ Thanh đầu lưỡi truyền lại cấp chính mình tê dại. Hai chân của nàng không khỏi kẹp chặt Từ Thanh, một cổ mãnh liệt điện lưu theo Từ Thanh miệng truyền khắp toàn thân của nàng, thân thể của nàng nhịn không được trùng mình lên. Mẹ, thoải mái a. Hắc hắc. Từ Thanh cười, hai tay bắt được mẫu thân hai chân. Đem mẫu thân bắp đùi trắng như tuyết kẹp ở phần eo của mình. Mẫu thân no đủ âm hộ xuất hiện ở Từ Thanh trong mắt, no đủ âm hộ là một mảnh đen nhánh mà tươi tốt lông mu, hai đầu phong chiến thuyền bắp đùi trắng như tuyết vẫn là như vậy thon dài đều đặn. Cực kỳ mê người ta. Rất ngứa, Tiểu Thanh, đừng làm rộn. Mẹ, ta thích ngươi. Từ Thanh nói xong, liền bắt đầu điên cuồng xung kích lên. A, a, rất tuyệt. Đường Thiền Y cảm nhận con kia to dài côn thịt tại chính mình hẹp hòi bên trong âm đạo rút ra đút vào. Không tự giác tăng nhanh hô hấp, phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Ba ba ba. Từ Thanh rút ra đút vào côn thịt tốc độ dần dần tăng nhanh, đại quy đầu hung mãnh va chạm mẫu thân mềm mại hoa tâm, mẫu thân nguyên bản trắng nõn làn da bắt đầu trở nên hồng nhuận. Vặn vẹo vòng eo phối hợp địch. Mật huyệt bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều, sắc mặt ửng hồng, thon dài hữu lực hai chân bắt đầu triền thượng con trai mình eo lúc, lay động mông cong, phối hợp khởi từ thanh côn thịt rút ra đút vào tiết tấu. Nga nga nha. Thật thoải mái. A a. Con thật là lợi hại. Ân a a. Thật là thoải mái. Nga nga nha. Con trai ngoan địch. Thật thoải mái. A a. Mẫu thân tiếng rên rỉ không ngừng kích thích từ thanh thể xác tinh thần, thân thể cường tráng đặt ở mẫu thân trắng nõn cặp mông phía trên chấn động. Gân xanh trải rộng đại dương vật tại mật huyệt ở giữa như ẩn như hiện. Chương 307, bạo địch mẹ mỗi lần từ thanh côn thịt rút ra đều có thể mang ra khỏi đại lượng tinh dịch cùng dâm dịch còn có tuyết trắng tế mạc, ba người chất hỗn hợp chồng chất tại dâm môi cùng từ thanh dương vật gốc rễ. Đương những cái này vật chất bị ma sát phát tán ra mãnh liệt kích thích nhân trung khu thần kinh mùi vị, hơn nữa còn là cái loại này làm nam tính sinh lý thượng cực độ phấn khích mùi vị, làm người ta cảm giác được từng đợt sảng khoái, thật thích a. Lúc này Từ Thanh đã đắm chìm trong này không thể tự kềm chế, thân thể hắn hoàn toàn buông lỏng, thậm chí liên hô hấp đều trở nên ồ ồ, ánh mắt của hắn vải bố lót trong đầy máu ti, khẽ nhếch miệng, mặt đỏ bừng. Lay động trong quần côn thịt rút ra đút vào đã từng sinh dục chính mình đi ra mật huyệt. Nga! Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Từ thanh âm thanh càng ngày càng trầm thấp, côn thịt rất nhanh tại mẫu thân mật huyệt tiến tiến lui lui, mỗi một lần toàn bộ nhập vào. Mẫu thân mật huyệt bên trong thịt mềm liền đem côn thịt cắt gao bọc lại, hơn nữa không ngừng kẹp hút côn thịt, dường như muốn đem toàn bộ côn thịt đều hòa tan đi vào. Từ thanh đại côn thịt rất nhanh rút ra đút vào tại mẫu thân tiểu huyệt. Hai miếng đỏ tươi dâm môi cũng tùy theo bị côn thịt tát tai đi ra, sau đó lại côn thịt chen vào. Mật huyệt bị côn thịt bỏ vào tràn đầy, bốn phía trong khe hở thỉnh thoảng chảy ra một chút dính dính chất lỏng, thuận theo mẫu thân bắp đùi trắng như tuyết bên trong lưu đến giường trải phía trên. Đem giường trải thấm ướt. A, à, thật thoải mái, quá hảo ngoạn, quá thích, sâu hơn điểm, dùng sức điểm. Ân ân, ngươi nhẹ chút, đau, ai nha, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta đều nhanh chết. Nhìn mẫu thân bị chính mình đại côn thịt thao chết đi sống lại bộ dạng. Từ thanh trong lòng hiện ra một cổ vô cùng tâm tình hưng phấn, hắn não bộ bên trong chỉ còn lại có một chữ, móa. Từ thanh động tác càng thêm tấn mãnh, hắn liên tục không ngừng xông pha chính mình côn thịt, tại mẫu thân mình ép bên trong đánh thẳng về phía trước. Không biết mệt mỏi quất cắm. Mẹ, thật là thoải mái, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Nga, con, ngươi thật bổng. Nghe được Từ Thanh như thế tình ý kéo dài lời nói, mẫu thân cao hứng đáp lại nói. Ân ân, ngươi càng bổng. Mẹ, ta muốn làm chết ngươi. Từ Thanh đại côn thịt thao động tần suất gia tăng, hơn nữa dùng sức về phía trước va chạm, mẫu thân tiểu huyệt nội bức tường thực trắng miệng, nhưng Từ Thanh lại cảm giác vô cùng vui sướng. Mỗi lần xung kích đều có khả năng cấp Từ Thanh mang đến trước nay chưa từng có mãn chân. Nga, con, chậm một chút, ta chịu không nổi, ân, thiên a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, lại đụng tới, rất nhám, ân. Mẫu thân hai tay hai chân như là một cái bạch tuộc giống như, gắt gao ôm lấy Từ Thanh, hai tay hai chân tại Từ Thanh sau lưng vén. Tuyết trắng ngọc chân hình thành một đầu thẳng tắp thon dài đường cong. Hơn nữa tùy theo nàng lay động mà đung đưa trái phải, thập phần cám dỗ, mật huyệt không ngừng toát ra đại lượng sền sệt dính dính vật chất, thuận theo đùi chậm rãi rơi xuống giường trải phía trên. Nga, thiên a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, thiên a, lại đụng tới, rất nhám, ân, a, con, chậm một chút, ta chịu không nổi, mau làm chết ta đi. Từ thanh hai tay gắt gao bưng lấy mẫu thân tuyết trắng bờ mông, trong quần tráng kiện côn thịt đang tại mẫu thân giữa hai chân mật huyệt nhanh chóng điệt. Mật huyệt dâm dịch không ngừng bị côn thịt thân gãy quất dẫn theo đi ra, từ thanh bụng cũng tùy theo không ngừng chạm vào đánh vào thân thể của mẫu thân, phát ra ba ba ba âm thanh. Mẹ, thoải mái sao? Từ thanh thở gấp hỏi. Thoải mái. Rất thư thái. Ha ha, thoải mái là được rồi. Từ thanh một bên quất cắm mẫu thân tiểu huyệt, nhất vừa đánh giá mẫu thân sắc mặt ửng hồng, mặt mày hàm xuân, một bộ mỹ thái bách sinh bộ dáng, nhìn liền có thể làm người khác dục vọng. Làm người khác muốn hung hăng chà đạp sự vọng động của nàng, thường thường đưa ra phấn lưỡi liếm liếm chính mình môi hồng, lộ làm ra một bộ vô hạn mị hoặc biểu cảm. Phía sau từ thanh, sắc mặt bởi vì nhồi máu mà có vẻ vô cùng ửng hồng. Trong mắt của hắn đều che kín tơ máu, mồ hôi trên trán không ngừng tích rơi xuống, đồng thời hắn hai tay gắt gao nắm dưới người ga giường, hình như muốn đem nó bóp lạn mới bằng lòng bỏ qua, miệng của hắn phát ra như dã thú gầm rú âm thanh. Một bên gầm rú vẫn không quên hung hăng dùng chính mình côn thịt va chạm mẫu thân hoa tâm, làm mẫu thân phát ra trận trận thét chói tai. Tốt, a, thật là thoải mái, ta muốn chết rồi, ta chính xác là muốn chết rồi, ô ô. Mẫu thân mỗi lần rên rỉ. Nàng vẻ mặt nhăn nhó, mắt của nàng híp lấy, lông mày nhăn, nàng cánh mũi dồn dập kích động, nàng gương mặt đỏ ửng, giống như vừa mới theo bên trong hỏa lò bò đi ra giống như, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, hình như tại kiềm chế cái gì. A. A. Từ thanh yết hầu bên trong bộc phát ra như dã thú gào thét, hắn liều mạng chấn động côn thịt, hung hăng va chạm mẫu thân tử cung. A a a a. Đến đây. Nga nga nha. Bay. Phải chết. A a a. Thân thể của mẫu thân bỗng nhiên cong lên đến. Mật huyệt kịch liệt co lại, kẹp hút từ thanh côn thịt, tử cung bên trong giống như tiết hồng, nóng bỏng dâm thủy vẫy tại từ thanh quy đầu phía trên, sảng khoái không được. Từ thanh cũng chịu không nổi nữa rồi, hắn kịch liệt rút ra đút vào mấy chục lần. Nóng bỏng tinh dịch theo phía trên quy đầu lỗ tiểu bắn ra, hướng về mẫu thân tử cung bên trong vọt tới. Nga nga nha. Thật là thoải mái. Bỗng chết. Mang thai. Mẫu thân hai tay gắt gao ôm lấy từ thanh vòng eo, miệng lẩm bẩm nói. Mí mắt không ngừng chớp động, cả người đều mềm yếu vô lực, hai má hiện lên ửng hồng, mắt của nàng mắt mê ly, khóe miệng của nàng hiện ra nụ cười hạnh phúc. Tốt. Thật thoải mái. Khoái chết. Từ thanh thở hổn hển, đem chính mình côn thịt rút đi ra. Côn thịt hút ra mật huyệt một chớp mắt, một cổ tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp theo mẫu thân mở ra một cái tiền xu lớn nhỏ miệng huyệt chảy ra. Ô, thật là thúi. Ăn ngon. Tiểu Di liền vội vàng bò đi lên, há mồm ngậm từ thanh vừa mới bắn xong tinh dịch quy đầu. Đem ngậm vào trong miệng mặt, mùi ngon thưởng thức lên. Linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại quy đầu cùng thân gậy phía trên càng quét, đem từ thanh dương vật liếm mặt một bả bóng lưỡng sau đó, lập tức mở ra miệng nhỏ đem đại dương vật ngậm. Ra sức mút hút màu tím hồng quy đầu, đang dần dần làm đại côn thịt đứng vững cổ họng của mình, làm to dài thân gậy chậm rãi xâm nhập cổ họng của mình, thẳng đến chính mình ngạt thở lúc này mới không tha đem côn thịt nhổ ra. Tiếp tục liếm. A, thật sự rất ngọt, con, ngươi thật là xấu, ngươi thật là xấu. Mẹ không chịu nổi. Mẫu thân ngượng ngùng bụng mặt, hờn dỗi nói. Ha ha. Mẹ, thậm chí trách ta a, là ngươi chọn trước đậu của ta nha. Từ thanh đại cười nói. Hưởng thụ tiểu di võ mồm phục vụ. Ghét ghê, con. Mẫu thân một bên xô đẩy từ thanh, vừa nói, mau thả ta ra, ngứa quá a. Từ thanh ôm lấy mẫu thân đỏ bừng thân thể yêu kiều, nhìn bò cúi xuống tại chính mình dưới hông, ra sức bú liếm tiểu di. Tâm lý một cổ chinh phục cùng cấm kỵ khoái cảm chớp mắt bị tràn đầy. Thử hỏi trên thế giới này có mấy cái nam nhân có thể giống như tự mình. Trong lòng ôm chính mình mẹ ruột, dưới hông mẫu thân mình muội muội, chính mình tiểu di đang giúp chính mình liếm dương vật. Loại cảm giác này chính xác là quá tuyệt không thể tả, từ thanh đã đắm chìm trong này khó có thể tự kềm chế. Một lát sau, từ thanh tại mẫu thân và tiểu di xô đẩy phía dưới, lưu luyến không rời theo phía trên xuyên bò lên. Mặc lên chính mình quần áo. Quay đầu nhìn giường trải phía trên, chính lui tại ổ chăn bên trong, nói nhỏ mẫu thân cùng tiểu di, từ thanh nhếch miệng cười, đi ra khỏi phòng. Hôm nay thời tiết rất là không tệ, Tần Vận tại vài cái mỹ phụ nhân bồi hộ phía dưới. Tại trang viên đình bên trong, nghe cổ nhạc, đùa nghịch hoa tươi. Mấy cái mỹ phụ nhân thường thường khen một câu Tần Vận đùa nghịch hoa tươi như thế nào, tóm lại chính là thay đổi các loại phương hướng quỳ liếm Tần Vận. Tần Vận đều là khóe miệng mỉm cười. Đem những cái này mỹ phụ nhân khen một câu toàn bộ đều nhận lấy. Từ Thanh nhìn thấy liền đi đến, các ngươi tán gẫu cái gì đâu. Tần Vận ngẩng đầu nhìn thấy là chính mình lão công, trên mặt lập tức lộ ra hiền lành nụ cười. Nói, hôm nay ngươi như thế nào có thời gian tới tìm ta? Từ thiếu gia. Xung quanh vài cái mỹ phụ nhân liền vội vàng đứng lên hướng về Từ Thanh chào hỏi. Từ Thanh gật gật đầu, tại một bên ngồi xuống, một bên vài cái mỹ phụ nhân cũng thực có ánh mắt. Nói chính mình còn có chút việc liền cùng đi. Ngươi gia hỏa kia thứ nhất là đem ta cái này vài cái tốt đồng bạn toàn bộ đuổi chạy. Tần Vận nhìn vài cái mỹ phụ nhân đi, lập tức tức giận nói, nhưng là ngữ khí cũng rất ôn nhu. Hắc hắc, chúng ta hai vợ chồng nói chuyện, muốn bọn hắn những cái này bóng đèn tại đây bên cạnh làm gì? Từ Thanh để sát vào Tần Vận nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tần Vận biểu môi nói, ngươi còn biết chúng ta là vợ chồng à? Hắc hắc, ngươi cùng ta nhưng là cử hành hôn lễ vợ chồng. Từ Thanh giả vờ thực quỷ khuất nói. Hừ, ai biết ngươi tại bên ngoài chơi đã bao nhiêu nữ nhân? Tần Vận trừng hai mắt nói. Nửa năm này đến Từ Thanh tuy rằng chưa từng cho thấy mình và bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có liên quan hệ. Nhưng là Tần Vận cũng đoán được, Từ Thanh tại bên ngoài nhất định là có khác nữ nhân. Bất quá Tần Vận cũng không có trực tiếp làm rõ, dù sao Từ Thanh phương diện kia năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một lần đều là chính mình quỳ xuống đất cầu xin. Có bên ngoài nữ nhân chia sẻ cũng là tốt. Bộ dạng này mình cũng không cần các loại phương pháp đi giúp Từ Thanh giải quyết. Cái này không phải là ngươi mỗi một lần cũng không thể làm nhĩ lão công ta tận hứng nha. Từ Thanh cười hì hì nói. Nói duỗi tay kéo qua Tần Vận eo nhỏ, tròn trịa bờ mông ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Ha ha, ngươi gia hỏa kia liền chỉ biết là ức hiếp ta, ngươi cũng không sợ tinh tẩn nhân vong a. Tần Vận trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc. Tinh tẩn nhân vong cũng không phải về phần, bất quá ngươi mông ngược lại càng ngày càng kiều, này có thể đều là của ta công lao. Từ Thanh cười nói, sau đó hai tay nắm lấy Tần Vận mông cong, không ngừng xoa nắng. Hừ, nhân gia mỗi một lần đều bị ngươi ép buộc chết. Tần Vận hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, bất quá gương mặt xinh đẹp hơi hơi hồng nhuận, càng thêm mê người. Ha ha, ngươi tên tiểu yêu tinh này, bộ dạng này xem ta. Chẳng lẽ lại muốn làm chuyện đó sao? Từ Thanh cúi đầu hôn vào Tần Vận môi hồng phía trên. Sau đó đưa tay đưa vào Tần Vận váy ngủ bên trong, vuốt ve nàng trơn bóng tinh tế làn da. Ân. Tần Vận phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt âm thanh, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, trước ngực hai luồng cao ngất càng là phập phồng liên tục không ngừng. Làm Từ Thanh yêu thích không buông tay thưởng thức. Ngươi nha, mỗi lần đều như vậy. Tần Vận mở ngập nước mị mắt thấy Từ Thanh, u oán nói. Hắc hắc, ai kêu lão bà của ta xinh đẹp, ta yêu thích lão bà. Từ Thanh cười nói, hai tay tại Tần Vận trơn bóng trắng nõn làn da thượng dạo chơi. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Tần Vận trên người truyền đến một trận tê dại cảm giác, điều này làm cho Tần Vận không tự chủ được vặn vẹo thân thể yêu kiều. Từ Thanh tay kia thì tìm được Tần Vận trước ngực. Cách mỏng manh tơ lụa áo ngực nắm Tần Vận cao rất kiên đỉnh vú sữa. Đừng làm rộn, ta nơi này ngứa, ngươi đừng quấy loạn rồi, ngứa. Tần Vận hỗn hển thở gấp đẩy Từ Thanh, nghĩ tránh thoát Từ Thanh ma trảo. Ngươi đừng động a, ta đấm bóp cho ngươi một chút, cam đoan không có khả năng ngứa. Từ Thanh bàn tay tại Tần Vận hai tọa tuyết phong thượng dạo chơi. Rất ngứa, ha ha ha. Đừng làm rộn, ta không ngứa, không ngứa, a. Từ Thanh bàn tay thuận theo Tần Vận tinh tế eo thon trượt đến nàng bằng phẳng mà phì nhiêu bụng chỗ, ngón tay đẩy ra váy ngủ, dò vào Tần Vận tư mật hoa cốc bên trong. Sau đó dụng lực nhu. Từ Thanh ngón tay mang theo một cổ nóng rực nhiệt độ tại Tần Vận tư mật hoa cốc trung tùy ý làm bậy. Ân. Tần Vận không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, loại cảm giác kích thích này làm nàng vô cùng thoải mái. Thậm chí nhịn không được kẹp chặt thon dài tròn trịa đùi. Lão công, tốt. Thoải mái. Tần Vận rên rỉ, cánh tay ngọc vờn quanh ở Từ Thanh cổ, ngẩng đầu lên, một bộ Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng lấy Tần Vận đầu. Đột nhiên đem Tần Vận miệng anh đào ngậm tại trong miệng, điên cuồng đòi lấy lên. A a. Tần Vận bị đột nhiên bất ngờ hôn môi dọa nhảy dựng, hai tay chống cự Từ Thanh bả vai, nhưng là lại bị Từ Thanh áp chế tại ngực bên trong. Vô lực phản kháng. Thật lâu sau, Từ Thanh mới buông lỏng ra Tần Vận miệng anh đào, lúc này Tần Vận hai gò má nổi lên mê người đỏ ửng, nhìn phá lệ cám dỗ. Ngươi tên tiểu oan gia này, vừa đến liền khi dễ người ta, nhân gia hiện tại cả người bủng rủng. Tần Vận trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh đem miệng di chuyển đến Tần Vận tai bạn, cắn nhẹ nàng trong suốt lóng lánh vành tai nói, bảo bối, kêu vài tiếng lão công tới nghe nghe. Tần Vận nghe thấy Từ Thanh mệnh lệnh, mở ra môi hồng hô. Lão công, lão công, lão công. Ha ha, kêu dễ nghe. Từ Thanh cười đắc ý nói, hai tay buông ra Tần Vận hai tay, đem hai tay đặt ở Tần Vận đầy đặn nhũ phong phía trên dùng sức vuốt ve lấy. Ân nga, Tần Vận phát ra một tiếng sảng khoái thân ngâm cả người sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng. Mặc cho Từ Thanh tay tại thân thể của mình phía trên hồ tác phi vì. Theo sau, Từ Thanh lại một lần nữa đem Tần Vận ôm vào ngực bên trong, tại cổ trắng của nàng ở giữa lưu luyến quên về, hít sâu theo Tần Vận trên người phát tán ra nhàn nhạt thơm mát vị. Tâm thần nhộn nhạo. Tần Vận cảm nhận được Từ Thanh thân thể biến hóa, không khỏi hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, cảm nhận Từ Thanh miệng thượng lưu luyến ướt át cảm giác, trong lòng thăng lên một trận khác thường khoái cảm, cả người giống như chìm đắm tại hạnh phúc bên trong. Lão công ngươi chậm một chút. Ta có điểm không chịu nổi. Tần Vận âm thanh trở nên mềm yếu vô lực, đôi mắt trung tràn đầy mê ly hơi nước, kiều diễm ướt át môi hồng không ngừng thở ra hơi thở. Ha ha, thật không chịu nổi sao? Từ Thanh xấu xa cười nói, trong tay động tác như trước không có đình chỉ, đồng thời đôi môi chậm rãi hướng đến phía dưới đi vòng quanh. Tần Vận thân thể dần dần mất đi lực lượng, hai tay không khỏi ôm lấy Từ Thanh đầu, phối hợp Từ Thanh động tác. Đồng thời thân thể hơi hơi cung, trước ngực no đủ ngạo nghễ cao ngất, hai tọa tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên tuyết phong thật cao lồi ra, đem trên người quần áo đẩy ra hai cái thật lớn điểm lồi, làm người ta hận không thể nhào tới hung hăng chà đạp một phen. A! Tần Vận phát ra một tiếng đũng niệu kêu to, nguyên vốn đã sắp hỏng mất lý trí tại đây một chớp mắt lại khôi phục một điểm. Lão công, không được. A! Ta chịu không nổi. A! Ha ha, lão bà, ngươi thật mẫn cảm, ta còn không có như thế nào, liền đã không chịu nổi, nhìn đến ta cần phải càng thêm ra sức mới được. Từ Thanh đùa giỡn Tần Vận nói. Chán ghét. Ngươi. Ô ô. Tần Vận bị Từ Thanh đùa giỡn khóc không thôi. Nhưng là lại không có chút nào ngăn cản Từ Thanh ý tứ. Lão bà, ta muốn ăn luôn ngươi. Từ Thanh hai tay bắt lấy Tần Vận trước ngực dãy núi. Dùng sức bóp một cái. Đau. Tần Vận lập tức thống khổ nhíu mày nói. Lão bà, ta còn không có như thế nào liền đau. Từ Thanh cố ý hỏi. Nhân gia là người, không phải là làm bằng sắt, đương nhiên đau đớn á, ngươi hoại tử. Tần Vận thẹn thùng đấm đá Từ Thanh, trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên. Được rồi. Nếu lão bà ngươi nói như vậy, ta liền miễn cưỡng buông tha ngươi. Từ Thanh nghiêm trang nói. Hai tay cũng không bỏ theo Tần Vận trên thân thể cầm lấy xuống dưới. Cảm ơn lão công tuyệt nhất. Tần Vận gấp gáp nói, tâm lý âm thầm mắng, thối nam nhân, chiếm tiện nghi không đủ, về sau xem người ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ. Từ Thanh ôm lấy Tần Vận thân thể yêu kiều, hai người thân thể dán chặt vào, dịu dàng ánh mặt trời chiếu sáng tại thân thể của bọn hắn phía trên, có vẻ ấm áp lãng mạn, mỹ lệ vô hạ. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Tần Vận thường thường bị Từ Thanh rung liên tục bật cười. Không xa Tô Đàn Hương nhìn thấy Từ Thanh cùng Tần Vận hai người trêu ghẹo, tâm lý không khỏi thăng lên một cổ mùi giấm, tên tiểu tử hư hỏng này, thật sự là cưới lão bà đã quên mình. Ngân Nha nhẹ nhàng cắn, mở ra tuyết trắng bắp chân, hướng về chính mình ngoại tôn cùng tôn nàng dâu phương hướng chạy tới. Tiểu Thanh, A Vận. Bà ngoại Tô Đàn Hương vừa mới tới gần Từ Thanh cùng Tần Vận, liền ôn nhu kêu một tiếng. Bà ngoại sao ngươi lại tới đây? Tần Vận nghi ngờ hỏi nói. Có chút việc, gặp các ngươi như vậy ân ái, còn không nhẫn tâm quấy rầy các ngươi nha. Tô Đàn Hương cười hì hì nói, vừa nói, đi tới ngồi ở Từ Thanh cái ghế bên cạnh phía trên. Tần Vận lập tức theo Từ Thanh trong lòng ngồi dậy, làm tại bên cạnh ghế phía trên. Như thế nào a Tiểu Vận, Tiểu Thanh tiểu tử này không ức hiếp ngươi đi. Tô Đàn Hương vừa nói, cũng cảm giác một cái tay lớn vuốt ve lên chính mình sống lưng, kia hai bàn tay như có ma lực giống như. Vuốt ve chính mình sống lưng mỗi một tấc làn da đều làm nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, làm nàng toàn thân đều mềm nhũn, xương cốt đều tô rồi, dẫn tới nàng toàn thân khô nóng khó nhịn, tê dại khó nhịn, thực muốn kia hai bàn tay bắt được hung hăng vuốt ve vân ve. Tần Vận sắc mặt đỏ lên, vụng trộm liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, đối ngoại bà nói láo nói, bà ngoại, không. Không có gì, hắn làm sao có khả năng ức hiếp ta. Vậy là tốt rồi, bụng của ngươi bên trong hiện tại cũng có hài tử. Về sau Tiểu Thanh ngươi cũng không thể ức hiếp A Vận, nhớ kỹ sao? Tô Đàn Hương phụng phịu sụ mặt giáo huấn Từ Thanh nói. Vâng, ta đã biết. Từ Thanh nhu thuận đáp ứng. Tần Vận là ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Tô Đàn Hương nhìn đến Tần Vận thẹn thùng bộ dáng. Trên mặt hiện ra một chút cưng chiều biểu cảm, tiếp tục cùng Tần Vận ngươi một câu ta một câu nói chuyện. Từ Thanh biết vậy nên nhàm chán, lên tiếng chào, liền rời đi. Chương 308, giống chó nhỏ như vậy nhìn thấy Từ Thanh đi đến phương hướng. Bà ngoại Tô Đàn Hương không khỏi nghĩ tới điều gì, trắng không tì vết khuôn mặt phía trên thế nhưng hiện ra một mảnh đỏ ửng, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. A Vận, ta tìm Thiền Y có chút việc. Bà ngoại liền đi trước, các ngươi xem trọng A Vận. Nói, Tô Đàn Hương đứng dậy, hoảng loạn rời đi. Bà ngoại hôm nay là thế nào? Tần Vận kỳ quái nhìn vội vàng rời đi bà ngoại tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt rơi xuống Từ Thanh biến mất địa phương. Bà ngoại Tô Đàn Hương tìm rất lâu, này mới tìm được Từ Thanh, đem xung quanh nhân chi mở, này mới chậm rãi hướng đi Từ Thanh. Lúc này Từ Thanh tọa tại một rừng cây bên trong, màu vàng kim cây bạch quả diệp bày khắp toàn bộ mặt đất. Từ Thanh ngưỡng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, hưởng thụ màu vàng kim nắng chiều vẫy tại thân thể của hắn phía trên. Cảm nhận màu vàng kim ánh nắng mặt trời mang cho hắn ấm áp. Này, tiểu hỗn đảng. Tô Đàn Hương đi đến Từ Thanh trước mặt. Trực tiếp hô. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn phía Tô Đàn Hương, bà ngoại trên người mặc một bộ màu lam nhạt đồ len áo dài cổ áo cùng cổ tay áo thêu tinh xảo hoa văn, phụ trợ ra bà ngoại thành thục phong vận mị lực, hơn nữa bởi vì dùng lâu dài Từ Thanh đặc chế tuyết liên cao nguyên nhân. Bà ngoại lộ ra bên ngoài làn da như mỡ dê trắng nõn tinh tế, nhìn giống hơn 40 tuổi thiếu nữ giống như, dáng người Anna Đa Tư, mặt ngoài có đến, trên chân đặng một đôi màu đen da miệng dày, đen nhánh xinh đẹp mái tóc áo choàng. Tinh xảo hoàng mỹ ngũ quan lộ ra nồng đậm thành thục phong vận, nhất là cặp kia làn thu thủy doanh doanh đôi mắt, giống như câu hồn đoạt phách giống như, làm người ta không dám tới đối diện, đây là một cái vô cùng cám dỗ nữ nhân. Bất kỳ nam nhân nào đều không chống đỡ nổi mị lực của nàng. Bà ngoại, ngài như thế nào đến đây? Từ Thanh theo phía trên bò lên, đứng thẳng lưng, nhìn bà ngoại nói. Ta như thế nào lại không thể tới? Bà ngoại giả vờ sinh khí trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Tâm lý lại vui sướng hài lòng, nhìn cái này anh tuấn đẹp trai, tao nhã thành thục, khí phách nghiêng lậu ngoại tôn, quả thực so trên thế giới sở hữu nam nhân thêm lên đều phải đẹp trai. Bà ngoại cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Tô Đàn Hương lật một cái bạch nhãn. Nói, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi. Hắc hắc, đương nhiên có thể á, ta ước gì bà ngoại ngày ngày tới tìm ta ngoạn, như vậy ta liền có lộc ăn. Từ Thanh đáy mắt lập lờ thần sắc mừng rỡ, đứng người lên. Đi đến bà ngoại trước mặt, đem bà ngoại ủng tiếng trong lòng. Bà ngoại, ta nhớ ngươi lắm. Từ Thanh tại Tô Đàn Hương bên tai mềm giọng nói, một đôi bàn tay thuận thế leo lên bà ngoại kia đẩy đà bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve, kia co giãn mười chân xúc cảm. Làm Từ Thanh sảng khoái vô cùng. Từ Thanh hành động làm bà ngoại Tô Đàn Hương toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đỏ ửng, nội tâm một trận rung động, một trái tim rầm rầm rầm cuồng nhảy, trong lòng thầm mắng Từ Thanh tên tiểu tử thúi này quá không an phận. Khụ khụ. Tô Đàn Hương giả vờ sinh khí ho khan vài tiếng, dãy dụa theo Từ Thanh trong lòng thoát ly ra, sắc mặt đỏ bừng, mắt chứa thu thủy nhìn chằm chằm Từ Thanh nói, xú tiểu tử, còn dám chiếm ngươi bà ngoại tiện nghi, buổi tối ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Hắc hắc, ai bảo bà ngoại như vậy mê người, ta nhịn không được nha. Từ Thanh cười hắc hắc nói. Ngươi tiểu tử này chỉ biết dỗ nhân gia hài lòng, nhân gia nếu mê người, ngươi làm sao có khả năng hơn nửa tháng không tới tìm ta. Tô Đàn Hương giận dữ nói. Tuy rằng trên miệng trách cứ Từ Thanh, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng. Ta cái này không phải là đang đợi bà ngoại triệu hồi sao? Bà ngoại ngươi nhưng đừng oan uổng ta nha. Từ Thanh ủy khuất nói. Ba Hoa. Tô Đàn Hương vỗ nhẹ một chút Từ Thanh đầu. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng mỉm cười, trong lòng cũng dâng lên một cổ hạnh phúc hương vị. Từ Thanh cười hắc hắc, duỗi tay kéo giữ bà ngoại bàn tay. Bà ngoại. Tô Đàn Hương nghe được Từ Thanh kêu chính mình, lập tức cả người run run. Cúi đầu hướng về hai người dắt tay nhìn lại, sắc mặt chớp mắt trở nên đỏ hơn, kiều diễm ướt át, dường như cũng sắp trướng máu. Tiểu trứng thối, còn không buông tay. Bà ngoại Tô Đàn Hương thẹn thùng vô hạn nói. Hắc hắc, không để, đời này cũng không có khả năng thả ra. Từ Thanh đùa cười nói, ngược lại nắm chặt hơn rồi, bà ngoại tay thực trơn trượt, sờ lên phi thường thoải mái. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là đáng đánh đòn a. Bà ngoại Tô Đàn Hương thẹn quá thành giận, làm bộ muốn đánh Từ Thanh. Ha ha. Thấy như vậy một màn, Từ Thanh cười ha ha. Bà ngoại Tô Đàn Hương cũng bị chọc cười, trên mặt giàu dạt hài lòng nụ cười. Xú tiểu tử, về sau còn dám ức hiếp ngươi bà ngoại sao? Bà ngoại Tô Đàn Hương hung hăng bấm một cái Từ Thanh cánh tay. Ai u, đau chết mất, bà ngoại ngươi mưu sát chồng a. Từ Thanh khoa trương kêu thảm thiết nói. Nhìn Từ Thanh ăn đau đớn biểu cảm, bà ngoại Tô Đàn Hương vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi tên tiểu tử thúi, ngươi nói nhỏ thôi, người khác cũng nghe được. Sợ gì, ta lại không phải là không làm quá. Từ Thanh biểu môi khinh thường nói. Xú tiểu tử, ngươi nói hô nói vượng cái gì? Nghe được Từ Thanh lời nói, bà ngoại Tô Đàn Hương gương mặt xinh đẹp lập tức phi thượng hai đóa ửng hồng, ngượng ngùng nhìn Từ Thanh. Nhìn đến bà ngoại thẹn thùng bộ dáng, Từ Thanh trong lòng run run, không khỏi nhớ tới hai người triền miên thời điểm bà ngoại thân thể yêu kiều mềm mại và tràn ngập co giãn, mỗi lần đều làm cho hắn cả người tê dại, lập tức một trận lửa nóng. Hừ, đồ lưu manh. Nghĩ gì thế? Bà ngoại Tô Đàn Hương chú ý tới Từ Thanh ánh mắt khác thường, lập tức hừ lạnh một câu. Bà ngoại, ta nào có suy nghĩ gì? Từ Thanh thề thốt phủ nhận nói. Ta rõ ràng nhìn đến ánh mắt ngươi đều thẳng. Bà ngoại Tô Đàn Hương khinh bỉ nói, trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia khác thường, cái này tiểu trứng thối chính xác là càng ngày càng làm người ta không nắm chắc. Được rồi, nếu bà ngoại nói như vậy, vậy cho dù ta thừa nhận tốt lắm. Ta đúng là nghĩ một chút xấu xa đồ vật. Từ Thanh nhún nhún bả vai, thản đảng đảng nói. Xú tiểu tử, ngươi thật là không có cứu. Bà ngoại Tô Đàn Hương hỗn hển trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hắc hắc, bà ngoại, vậy ngươi nghĩ tới ta sao? Từ Thanh tiếp tục trêu đùa nói, trên mặt mang theo cười xấu xa. Nghĩ gì thế, ngươi tên tiểu tử thúi. Bà ngoại Tô Đàn Hương hai má hồng nhuận, trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, chột dạ nói. Nghĩ tới ta liền nghĩ, ta lại không ngại. Bà ngoại ngươi xinh đẹp như vậy, ta nằm mơ đều nghĩ ôm lấy bà ngoại đi ngủ đâu. Từ Thanh tà ác nói. Xú tiểu tử, chỉ biết nói loại này lời nói thô tục. Bà ngoại Tô Đàn Hương xấu hổ giận dữ không chịu nổi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Bà ngoại, ta nói đều là thật. Ta cam đoan tuyệt đối không lừa ngươi. Từ Thanh lời thề son sắt bảo đảm nói, tâm lý lại thầm nói, hắc hắc, thậm chí nhân cơ hội sổ sàng khởi không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Nói, Từ Thanh nắm lên bà ngoại xanh nhạt tay nhỏ. Tới gần buồng tim của mình vị trí, dịu dàng thấm thiết nói, bà ngoại, trái tim của ta chính bịch bịch nhảy, chỉ cần bà ngoại nguyện ý, nó liền vĩnh viễn thuộc về bà ngoại. Nghe được Từ Thanh lời nói, Tô Đàn Hương nội tâm ấm áp. Tâm lý hiện ra một cổ không hiểu xúc động. Xú tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Bà ngoại Tô Đàn Hương trừng mắt Từ Thanh khiển trách. Nha. Từ Thanh ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhưng trong mắt như trước quay tròn loạn chuyển, một bộ mưu ma trước quỷ chồng chất bộ dáng. Hắn biết bà ngoại đã động tâm. Từ Thanh biết, nên hành động, hắn duỗi tay nắm ở bà ngoại tinh tế eo thon, bên ngoài bà tai bên cạnh nhẹ giọng nói, bà ngoại, hôm nay lưu lại theo giúp ta được không? Nghe xong Từ Thanh lời nói, bà ngoại Tô Đàn Hương gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng. Như là một đóa nở rộ hoa hồng giống như, kiều mị vô cùng, làm người ta hận không thể cắn một cái. Không muốn. Bà ngoại Tô Đàn Hương cự tuyệt nói, tâm lý cũng là mỹ tư tư. Từ Thanh nghe được bà ngoại lời nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng phát họa bà ngoại trước ngực ngọn núi. Nhỏ giọng nói, bà ngoại, chúng ta đều thời gian dài như vậy không gặp mặt rồi, ngươi thật bỏ được đi. Từ Thanh biết nữ hài tử chịu không nổi nhất phép khích tướng, quả nhiên, lúc này bà ngoại Tô Đàn Hương hai má đỏ bừng, sóng mắt như nước. Một bộ thẹn thùng bộ dạng. Bà ngoại Tô Đàn Hương nhẹ cắn môi, buông xuống quan sát liêm, do dự. Từ Thanh thừa thắng xông lên, tiếp tục dụ dỗ nói, bà ngoại, chúng ta đã thật lâu không có làm rồi, ngươi thật không muốn cùng ta làm sao? Xú tiểu tử, ngươi lại nói bừa, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Bà ngoại Tô Đàn Hương xấu hổ giận dữ uy hiếp nói. Từ Thanh hì hì cười nói, bà ngoại, ta không nói là được. Nói, Từ Thanh đem bà ngoại ôm vào ngực bên trong. Tại nàng bên tai thổ khí như lan, mập mờ nói, bà ngoại, ngươi bỏ được ta sao? Xú tiểu tử, ngươi trước buông, chỗ này tùy thời có người đến, ngươi mau buông ra. Bà ngoại Tô Đàn Hương xô đẩy Từ Thanh. Bà ngoại, ngươi có phải hay không muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Từ Thanh đột nhiên đè thấp âm thanh hỏi, ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm bà ngoại bộ ngực, dường như muốn đem bà ngoại cổ áo kéo giống như, lộ ra tuyết trắng khe rãnh. Hừ, ngươi cái tiểu tên khốn. Bà ngoại Tô Đàn Hương mắt cỡ đỏ mặt. Quán trách nói. Nha! A, ngươi làm gì thế? Bà ngoại cảm nhận Từ Thanh đem bàn tay to bao trùm tại chính mình đầy đặn hai vú ở giữa, lập tức nũng nịu kêu to một tiếng, cả người thiếu chút nữa tê liệt ngã tại. Bà ngoại, ngươi yêu thích như vậy phải không? Ta giúp ngươi xoa xoa a. Từ Thanh cười xấu xa nói. Không cho phép nhu, nhanh chút lấy tay ra. Bà ngoại Tô Đàn Hương vội vàng chặn lại nói. Vậy ngươi đáp ứng lưu lại theo giúp ta. Từ Thanh da mặt dày nói, tâm lý ngầm thích không thôi. Bà ngoại thật đáp ứng lưu lai, thật tốt quá. Ngươi! Ngươi tên tiểu tử thúi. Bà ngoại Tô Đàn Hương hỗn hển hô. Bà ngoại, ngươi là đáp ứng sao? Từ Thanh mong chờ hỏi. Ân! Bà ngoại Tô Đàn Hương trầm thấp đáp một tiếng. Qua, bà ngoại, ngươi cuối cùng thẳng đáp ứng. Ngươi nờ dét thật là mềm a. Từ Thanh kích động nói, nhịn không được bóp một cái bà ngoại Tô Đàn Hương đầy đặn hai vú, chọc cho bà ngoại Tô Đàn Hương kinh hô liên tục. Xú tiểu tử, không cho phép bóp. Bà ngoại Tô Đàn Hương thẹn thùng nói. Vì sao? Ta yêu thích. Từ Thanh cười xấu xa nói, cách mềm mại đồ len áo lót bàn tay dùng sức xoa bóp bà ngoại Tô Đàn Hương bộ ngực. Nha! Bà ngoại Tô Đàn Hương kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng nhìn Từ Thanh, đôi mắt tràn đầy ái mộ. Tâm lý nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Bà ngoại, ngươi thật đáng yêu. Nhìn đến bà ngoại Tô Đàn Hương bức này đáng yêu biểu cảm, Từ Thanh nhịn không được tại nàng mũi thượng vuốt một cái, cưng chiều nói. Xú tiểu tử, ta lão nhiều. Bà ngoại Tô Đàn Hương hờn dỗi nói. Bà ngoại, từ chúng ta tại cùng một chỗ sau đó, ta phát hiện da của ngươi phu tốt hơn, đơn giản là vô cùng mịn màng, trắng mịn nộn trượt, so với trẻ con còn muốn trượt, nhìn đến đều là của ta tinh dịch chỗ tốt a. Từ Thanh thở dài nói. Miệng lưỡi trơn tru, không biết xấu hổ. Bị Từ Thanh khích lệ, bà ngoại Tô Đàn Hương tâm lý mỹ tư tư, tuy rằng trong miệng quở trách nói, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại tất cả đều là ý cười. Ta làm sao có thể kêu miệng lưỡi trơn tru đâu này? Ngươi vốn chính là ta nàng dâu, ta thân ái nhà ta nàng dâu động á, ai dám nói một cái chữ không? Từ Thanh đương nhiên nói, chán ghét. Bà ngoại Tô Đàn Hương hờn dỗi nói. Nhìn đến bà ngoại Tô Đàn Hương bức này ẩn ý đưa tình bộ dáng, Từ Thanh nội tâm lập tức bùng cháy lên hừng hực lửa cháy, khẩn cấp không chờ được hôn hướng về phía bà ngoại Tô Đàn Hương môi hồng. Nhẹ nhàng mút lấy, thưởng thức lấy này ngọt ngào. Từ Thanh bá đạo hôn, bà ngoại Tô Đàn Hương căn bản chống đỡ không được, đành phải chậm rãi hãm vào này bên trong. A, bà ngoại Tô Đàn Hương nũng nịu rên rỉ âm thanh lên, từ thanh môi cậy ra bà ngoại Tô Đàn Hương hàm răng. Cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, từ thanh mới lưu luyến rời đi bà ngoại Tô Đàn Hương miệng anh đào, ánh mắt thâm thúy nhanh nhìn chằm chằm bà ngoại Tô Đàn Hương, đôi mắt tràn đầy nóng cháy dục vọng. Thân thể cô nóng lợi hại. Từ thanh nhịn không được nhẹ nhàng liếm láp một chút môi, khóe miệng hơi vểnh, buộc vòng quanh một chút tà mị độ cong. Bà ngoại Tô Đàn Hương bị từ thanh vừa rồi khiêu khích biến thành cả người tê dại, một trận ngứa ngứa truyền khắp cơ thể. Bà ngoại Tô Đàn Hương hỗn hển thở gấp, sắc mặt đỏ ửng, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai, quyến rũ mê người, một cổ thiếu phụ chỉ có thành thục phong vận hiện ra hết, làm người ta si mê. Bà ngoại, ngươi thật đẹp. Từ thanh tự đáy lòng tán dương, đồng thời đưa tay phải ra, xoa nhẹ bà ngoại Tô Đàn Hương thơm ngon bờ vai, xúc tu non mềm, làn da như mỡ, làm người ta yêu thích không buông tay. Ngươi tiểu tử thúi này, đừng làm rộn. Cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Bà ngoại Tô Đàn Hương đỏ mặt nhắc nhở. Bà ngoại, chúng ta là vợ chồng, thân thiết là thiên kinh địa nghĩa sự tình, sợ cái gì? Từ thanh cợt nhã nói, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm bà ngoại Tô Đàn Hương lồng ngực. Lẩm bẩm nói, đồng thời, trên tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve, vuốt phẳng, trêu chọc bà ngoại Tô Đàn Hương mẫn cảm bộ phận. Bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể run rẩy, tâm lý một trận rung động, dần dần dâng lên một đốm lửa diễm. Mà này đoàn ngọn lửa bùng nổ thịnh, làm nàng tâm lý trở nên nóng bỏng, hô hấp tăng thêm, hai chân như nhũn ra, thân thể hình như mất đi lực lượng. Tiểu trứng thối, không nên lộn xộn, bà ngoại không chịu nổi. Bà ngoại Tô Đàn Hương thở dốc nói. Từ thanh như trước chẳng quan tâm, đưa tay đưa vào bà ngoại Tô Đàn Hương áo sơ mi bên trong, cầm bà ngoại Tô Đàn Hương no đủ cao thẳng núi đôi, nhẹ nhàng bóp. Bà ngoại Tô Đàn Hương dáng người bảo dưỡng thật tốt, trước ngực kia hai tọa kiên đỉnh dãy núi giống như mỡ đông bạch ngọc tạo hình mà thành. Cao ngất dãy núi đỉnh có hai khỏa màu hồng phấn nụ hoa, vừa trắng vừa to, co giãn mười chân, xúc cảm dị thường thoải mái, làm từ thanh yêu không tiếc tay, yêu thích không buông tay, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve. Bà ngoại Tô Đàn Hương thân hình mảnh run rẩy. Một đôi trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy tình dục, nhìn trước mắt anh tuấn đẹp trai từ thanh, nàng cảm giác được cả người nóng rực, trong não không khỏi hiện ra trước kia cùng từ thanh điên cùng một màn, sắc mặt càng trở lên hồng nhuận. Nhìn trước mắt sắc mặt đỏ ửng, kiều diễm ướt át bà ngoại Tô Đàn Hương, từ thanh yết hầu phát khô, hô hấp ồ ồ, trong tay động tác không khỏi gia tăng một chút, bà ngoại kia tuyết trắng no đủ ngọc nhũ tựa như diện đoàn bình thường tại từ thanh tay bên trong liên tục không ngừng vặn vẹo. Chen ép, hình dạng càng ngày càng tròn nhuận no đủ, làm từ thanh yêu không tiếc tay. Bà ngoại Tô Đàn Hương đôi mắt mê ly, ánh mắt lập lờ làm người ta say mê xuân tình, thân thể của nàng mềm nhũn tựa vào từ thanh trong lòng, mặc cho từ thanh đối với nàng thi vì. Một tia cảm giác khác thường dưới đáy lòng bốc lên. Tiểu trứng thối, ngươi mạnh khỏe sắc. Bà ngoại Tô Đàn Hương nũng nịu nhẹ nói. Bà ngoại, thân thể của ngươi thực mẫn cảm a. Từ thanh cố ý trêu nói, trong mắt tràn ngập đậm đặc dục vọng. Chán ghét, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, nhanh chút cút ra ngoài cho ta, đừng đụng ta. Bà ngoại Tô Đàn Hương trừng mắt từ thanh, tâm lý ngọt ngào, khuôn mặt ngượng ngùng, mắt đẹp thu thủy lưu chuyển, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú ngoại tôn đôi mắt. Ngoại công Tô Đàn Hương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ khiển trách từ thanh, tâm lý đã có loại hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Đây là nàng vài thập niên đến chưa bao giờ có cảm giác, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này. Bà ngoại, mặc kệ ngươi nói gì, đêm nay đều phải theo giúp ta. Từ thanh cợt nhã nói. Từ thanh lời nói rơi xuống, liền lại lần nữa hướng ra ngoài bà Tô Đàn Hương nhào qua, ôm lên bà ngoại Tô Đàn Hương hướng đến một bên chiếc ghế đi đến. Ôi, tiểu trứng thối, ngươi muốn làm gì, mau thả ta xuống. Bà ngoại Tô Đàn Hương dọa hỏng rồi. Hoảng hốt dãy dụa lên. Hắc hắc, ngươi là của ta, ai cũng thưởng không đi. Từ thanh cười hắc hắc nói, không để ý bà ngoại Tô Đàn Hương phản kháng. Một tay lấy bà ngoại Tô Đàn Hương ép đến tại chiếc ghế phía trên. Từ thanh cùng bà ngoại Tô Đàn Hương nằm tại chiếc ghế phía trên, từ thanh đem bà ngoại Tô Đàn Hương ôm tại trong lòng, bàn tay không kiên nể gì dạo chơi bên ngoài bà Tô Đàn Hương kia bằng phẳng rắn chắc phần bụng. Cảm giác tốt vô cùng. Bà ngoại Tô Đàn Hương dáng người tinh tế yểu điệu, mặt ngoài có đến, thân thể mỗi một tấc làn da đều tỏa ra mê người dung mạo, nhất là kia một đôi ngạo nhân đồi núi càng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Từ Thanh tham lam ngửi một cái bà ngoại Tô Đàn Hương trên người đặc thù hương vị, một luồng mùi thơm thấm nhân phế phủ, làm hắn miệng thèm nhỏ dãi. Tiểu trứng thối, ngươi mau thả ta ra, chúng ta làm như vậy, bị người phát hiện. Bà ngoại Tô Đàn Hương vội vàng nói. Nghe được bà ngoại Tô Đàn Hương lời nói, Từ Thanh lập tức dừng tay lại trung động tác, ngẩng đầu nhìn bà ngoại Tô Đàn Hương, cười hề hề nói, lần trước hai ta cũng không bị phát hiện sao. Bà ngoại Tô Đàn Hương như vậy vừa nghe. Chợt nhớ tới lần trước chính mình ôm lấy một viên cây bạch quả cây, vểnh lấy chính mình mông, Từ Thanh đứng ở phía sau mình, dùng cái loại này xấu hổ động tác cùng chính mình giao hợp, bà ngoại tuyết trắng cổ cũng không cấm nhiễm lấy một tia đỏ ửng. Ngươi thật là xấu, phi muốn nhân gia như vậy tử, tốt xấu hổ. Bà ngoại Tô Đàn Hương thẹn thùng nói. Loại nào tử? Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Là được. Chính là giống chó nhỏ như vậy tử. Bà ngoại Tô Đàn Hương thẹn thùng vô hạn thấp phía dưới đầu. Nhỏ giọng nói, tâm lý âm thầm hối hận, làm sao có thể cùng ngoại tôn nói loại này mắc cỡ chết người đề tài, quá xấu hổ. Chương 309, giả ngoại từ phía sau tiến vào bà ngoại, ha ha, ta đã biết. Từ Thanh cười to nói, sau đó cúi đầu hung hăng hôn xuống. A. À. Bà ngoại Tô Đàn Hương phát ra một tiếng ưng, thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung. Cả người đều sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng, thân thể một mảnh hư không, giống như khuyết thiếu vật gì đó. Bà ngoại, ngươi thật đẹp, ta không nhịn được. Từ Thanh hô hấp càng ngày càng ồ ồ, một bên nhẹ nhàng liếm bà ngoại Tô Đàn Hương trong suốt lóng lánh vành tai, một bên gầm nhẹ, đem miệng tiến đến bà ngoại Tô Đàn Hương bên tai, nhẹ nhàng cắn cắn nàng trắng nõn lỗ tai. Ân. A. À. Nga. Bà ngoại Tô Đàn Hương nhịn không được trên rỉ. Thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng không đỡ được Từ Thanh khiêu khích, thân thể yêu kiều hoàn toàn tê liệt, mặc cho Từ Thanh sắp xếp. Từ Thanh miệng dọc theo bà ngoại Tô Đàn Hương trắng nõn thon dài cổ chỗ. Một đường xuống phía dưới, lưu lại một chuỗi ướt át dấu vết. Bà ngoại Tô Đàn Hương làn da trơn bóng non mịn, giống như tơ lụa giống như, xúc cảm dị thường tốt, Từ Thanh liên tục không ngừng hôn lấy, bên ngoài bà Tô Đàn Hương cổ chỗ lưu luyến quên về. Cuối cùng Từ Thanh tay thuận thế đi đến bà ngoại Tô Đàn Hương bộ ngực ở giữa. Ân. Tùy theo Từ Thanh bàn tay tiếp cận, bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều đột nhiên căng thẳng, thân thể không tự chủ được trùng mình, cái loại này kỳ diệu kích thích. Làm bà ngoại Tô Đàn Hương khó có thể tự mình. Không được, tiểu trứng thối, ngươi lại tiếp tục tra tấn lời nói của ta muốn không chịu nổi. Bà ngoại thở hổn hển, to lớn bộ ngực kịch liệt phập phồng. Đôi mắt tràn ra xuân tình, hai má đỏ bừng một mảnh. Mang theo một chút nhàn nhạt cầu xin. Bà ngoại, ngươi thích không? Từ Thanh cắn nhẹ bà ngoại Tô Đàn Hương vành tai, ấm áp như là lửa nóng đầu lưỡi, liếm lấy bà ngoại Tô Đàn Hương mẫn cảm vành tai. Từ Thanh hành động này, khiến cho bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều chấn động. Thiếu chút nữa nhi không có tiếp nhận được Từ Thanh như vậy thế công, trực tiếp hỏng mất. Bà ngoại Tô Đàn Hương đối mặt Từ Thanh trêu chọc, nội tâm đã sớm nhộn nhạo, cảm xúc dao động lớn vô cùng, lúc này bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều nhẹ nhàng giật giật. Nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh cho như vậy xấu hổ tư thế. Nhưng là, bà ngoại Tô Đàn Hương càng là muốn tránh, Từ Thanh chính là truy càng chặt hơn, liên tục không ngừng khiêu khích nàng, không chỉ có như thế. Từ Thanh còn đem bà ngoại Tô Đàn Hương lật chuyển qua, cùng nàng tựa lưng lưng ngồi, đem bà ngoại Tô Đàn Hương nhanh ôm chặt vào trong ngực. Bà ngoại Tô Đàn Hương mặc dù tuổi tác trọng đại, nhưng khung xương cũng không tính rất cao, cùng hơn 20 tuổi nữ tử so sánh với. Có vẻ phá lệ đẩy đà, vòng eo doanh doanh không kham một nắm. Từ Thanh ôm lấy bà ngoại Tô Đàn Hương mềm yếu không xương thân thể yêu kiều, nhịn không được bên ngoài bà Tô Đàn Hương tai bạn bật hơi nói, bà ngoại, ngươi thật đẹp. Phá hư tiểu tử. Đừng hồ ngôn loạn ngữ rồi, chúng ta nhanh chút làm xong, bằng không sẽ bị hoài nghi. Bà ngoại Tô Đàn Hương ngượng ngùng vạn phần, hờn dỗi nói. Ân. Từ Thanh đáp một tiếng, ôm lấy bà ngoại Tô Đàn Hương eo thon, chậm rãi đứng người lên. Không tha đưa mắt dời về phía bà ngoại Tô Đàn Hương mông cong, bà ngoại Tô Đàn Hương mặc lấy mỏng manh đồ len váy dài, bó sát người đồ len áo lót đem nàng mạn diệu cám dỗ dáng người phát họa tinh tế. Nàng váy rất ngắn, vừa mới che lại bờ mông. Lộ ra một đoạn trắng nõn thẳng tắp chân đẹp, Từ Thanh ánh mắt dừng ở bà ngoại Tô Đàn Hương kia hai bên rất kiều bờ mông, Từ Thanh ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, một đôi mắt hận không thể đem bà ngoại Tô Đàn Hương kia hai bên rất kiều mông công nhìn thấu. Từ Thanh hít sâu một hơi, xoa dịu thân thể khô nóng, làm bà ngoại hai tay chống lấy ghế nằm dựa vào lưng, đẩy đà mông công ngạo nghễ vểnh lên, bà ngoại dáng người thực thành thục, cái loại này thành thục phong vận, tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ. Bà ngoại quay đầu nhìn Từ Thanh, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung, trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng, nàng khuôn mặt nhi hồng hồng, môi hồng khẽ nhếch, thổ tức nhược lan, kiều mị bộ dáng làm người ta tâm lý thỏa mãn, hận không thể lập tức đem nàng ăn luôn. Bà ngoại, ta giúp ngươi cởi quần áo a. Từ Thanh cười hì hì nói, duỗi tay liền muốn cởi xuống bà ngoại Tô Đàn Hương đồ len váy dài, đương bà ngoại Tô Đàn Hương gặp Từ Thanh thế nhưng tính toán cởi xuống chính mình quần áo thời điểm. Bà ngoại Tô Đàn Hương trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng ngăn cản nói, đợi một chút, không muốn cởi quần áo, ngươi liền đem váy của ta đẩy lên là tốt rồi, bằng không đợi một chút vạn nhất người tới không tốt muốn làm. Bà ngoại, ngươi thật thông minh. Có ngươi làm lão bà, ta kiếm đại phát. Từ Thanh si mê nhìn bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều, khóe miệng treo tà ác nụ cười. Tiểu hỗn đản, nhanh đưa quần áo cởi bỏ. Bà ngoại Tô Đàn Hương khuôn mặt đỏ bừng rồi, thúc giục nói. Tuân mệnh, bà ngoại. Từ Thanh hì hì cười, cởi quần áo rơi, lộ ra cường tráng xốc phát nửa người trên. Bà ngoại Tô Đàn Hương ánh mắt quét qua Từ Thanh kia cường tráng hữu lực cánh tay, không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng tràn ra một trận gợn sóng. Một bộ kiều mị bộ dáng. Xú tiểu tử, đuổi mau tới đi. Nói, bà ngoại quay đầu trở về, thon gọn vòng eo ép xuống. Nhếch lên chính mình no đủ tròn trịa bờ mông, chờ Từ Thanh lâm hạnh. Hắc hắc. Từ Thanh hắc hắc cười quái dị một tiếng. Cúi người xuống, bên ngoài bà Tô Đàn Hương mông phía trên, hung hăng bóp một cái, sau đó bên ngoài bà Tô Đàn Hương bờ mông nhẹ nhàng xoa nắng, bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều đột nhiên một trận tê dại, một trận rùng mình theo xương cục bay lên. Làm bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể nội trào ra từng đoàn cực nóng đỏ ửng, bà ngoại, ta tới trước. Từ Thanh hưng phấn kêu một tiếng, sau đó một đôi móng vuốt sói thăm dò vào bà ngoại Tô Đàn Hương váy bên trong, vuốt ve kia trắng nõn trắng mịn. Làm người ta hà tư vô hạn tuyết trắng làn da. Từ Thanh đôi mắt trung tràn ngập dục hỏa, hắn khẩn cấp không chờ được đem bà ngoại Tô Đàn Hương váy đẩy lên phần eo của nàng, sau đó chậm rãi cởi bỏ quần của mình. Tại quần cởi bỏ khoảnh khắc, bà ngoại Tô Đàn Hương kiều diễm ướt át, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Trong mắt đẹp lập lờ nhẹ nhẹ mê ly cùng chờ đợi, Từ Thanh cũng không chút khách khí nhào đến, đem bà ngoại màu đen miên quần lót lột xuống, hai tay tách ra bà ngoại tuyết trắng hai miếng bờ mông. Hai chân ở giữa mật huyệt đã trở nên ướt sũng, trong suốt dâm thủy ướt nhẹp âm hộ phía trên lông xù lông mu, hai bên ám trầm môi mật ra bên ngoài lật, lộ ra bên trong đỏ tươi mềm mại tường thịt, phát tán ra một cổ làm người ta điên cuồng cám dỗ. Nhìn phá lệ cám dỗ. Bà ngoại. Ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh gương mặt say mê biểu cảm, cúi đầu hôn bà ngoại Tô Đàn Hương miệng anh đào, một đầu linh hoạt đầu lưỡi cạy ra bà ngoại Tô Đàn Hương hàm răng, tham lam mút lấy bà ngoại Tô Đàn Hương phương tân. Một cái tay lớn càng là không an phận trèo lên bên ngoài bà Tô Đàn Hương kia màu mỡ mông cong phía trên, không kiên nể gì vuốt ve, một bàn tay bên ngoài bà Tô Đàn Hương kia đẩy đà núi ngọc ở giữa dạo chơi. Bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều bởi vì sợ mà hơi hơi run rẩy, nhưng là nàng nhưng không có dãy dụa, mà là phối hợp Từ Thanh đòi lấy. Từ Thanh hôn lấy bà ngoại Tô Đàn Hương thơm ngọt miệng, tay kia thì tắt không ngừng tại bà ngoại Tô Đàn Hương đầy đặn mông công tàn sát bừa bãi. Một đôi móng vuốt sói không ngừng tại bà ngoại Tô Đàn Hương mông công thượng vỗ về chơi đùa. Từ Thanh hai tay không ngừng tại bà ngoại Tô Đàn Hương yêu kiều mông thượng dạo chơi, mỗi khi chạm đến bà ngoại Tô Đàn Hương kia đẩy đà kiên đỉnh. Co giãn thật tốt mông công thời điểm, bà ngoại Tô Đàn Hương đều nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ mê người ưng tiếng. Từ Thanh hô hấp dần dần dồn dập, hắn đã nhịn không được, hai tay đỡ lấy bà ngoại Tô Đàn Hương mông. Nhồi máu công thịt chống đỡ hai miếng ướt sũng môi mật, bà ngoại toàn bộ mật huyệt đều đã là mơ hồ không rõ, một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều là dâm thủy, Từ Thanh thúc một cái eo, trong quần tráng kiện côn thịt đưa vào. A. Bà ngoại lập tức liền trói chặt lông mày kêu kêu một tiếng, kia mềm mại nhanh đến mật huyệt chớp mắt bị thô to côn thịt xuyên qua. Đau, đau. Bà ngoại Tô Đàn Hương đau đớn kêu, gương mặt xinh đẹp nhăn tại cùng một chỗ. Bà ngoại. Ta sai rồi, ta nhẹ một chút. Nghe được bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể yêu kiều truyền đến từng trận rên rỉ, Từ Thanh liền vội vàng buông lỏng lực độ, đem tốc độ đánh xuống. Từ Thanh hai tay không ngừng vuốt ve vân vê bà ngoại Tô Đàn Hương kia đầy đặn nóng bỏng bờ mông. Bà ngoại Tô Đàn Hương mông đẹp rất xinh đẹp, quá đầy đặn, quả thực giống như là trên thế giới xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống như, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Từ Thanh hai tay bên ngoài bà Tô Đàn Hương mông cong phía trên vuốt ve. Bà ngoại Tô Đàn Hương khuôn mặt phía trên hiện đầy ửng hồng chi sắc, thân thể không tự chủ được cung, một đôi trắng nõn như ngọc, thon dài đều đặn chân đẹp cũng kẹp gắt gao. Từ Thanh một bên vuốt ve bà ngoại Tô Đàn Hương đầy đặn mông cong. Một bên lay động mông bắt đầu rút ra đút vào lên. Đen thui tỏa sáng côn thịt một vào một ra, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng mang ra khỏi một chút dâm thủy rơi tại ghế nằm phía trên. Bà ngoại Tô Đàn Hương cảm giác phía dưới của mình bị Từ Thanh thân thể kích thích ngứa. Một cổ khó chịu cảm giác ngứa thấy từ phía dưới bay lên, hạ thân của nàng đã ướt ương ướt được rồi. Bà ngoại Tô Đàn Hương cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế thân thể truyền đến cảm giác khác thường, một đôi trắng nõn tay nhỏ chống tại ghế nằm dựa vào lưng mặt. Đem chính mình kiều diễm gò má dán tại Từ Thanh trên vai, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng sung sướng. Tùy theo thời gian trôi qua, Từ Thanh rút ra đút vào côn thịt tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhất là Từ Thanh côn thịt mỗi lần va chạm đều có thể đánh tới bà ngoại Tô Đàn Hương chỗ mẫn cảm nhất. Bà ngoại Tô Đàn Hương lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ thân thể truyền tới sung sướng thần bí kia mật huyệt sớm đã nước tràn thành lũ. A. Nha. Ân. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Nha. Nhẹ chút. Thiên A. Không được. A. Khoái chết ta. Bà ngoại Tô Đàn Hương phát ra một tiếng lại một tiếng mê người thân tiếng ngâm âm, nàng đã hoàn toàn bị lạc tại vui thích bên trong rồi. Mặc cho Từ Thanh tra tấn nàng, đông đưa chính mình phối hợp Từ Thanh quất đánh. Từ Thanh một bên chấn động, một bên dùng tay nắm bà ngoại Tô Đàn Hương mông cong, làm nàng cùng bụng của hắn ma sát, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Từ Thanh cảm giác dục vọng của mình đang tại nổ tung. A. A. Không dùng lại lực, bà ngoại không chịu nổi, A. Ngứa quá A. A. A. Bà ngoại Tô Đàn Hương thở gấp liên tục, nàng thân thể yêu kiều đã sụi lơ thành một bãi bùn. Nàng nhất nắm chắc Từ Thanh tay, làm Từ Thanh dùng sức vuốt ve nàng mông cong, hơn nữa còn cố ý lắc lư mông cong, cảm nhận căng kia to lớn cứng rắn côn thịt tại chính mình hành lang trung liên tục không ngừng luật động, đem bà ngoại Tô Đàn Hương hành lang bỏ thêm vào cổ trương lên. Ma sát đỏ tươi mềm mại tường thịt. A. Bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể đột nhiên thẳng băng, một trận co giật. Thân thể không ngừng run rẩy, bà ngoại, chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Từ Thanh côn thịt đã tăng lên tới cực điểm, hắn trong não đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, hắn hai tay đỡ lấy bà ngoại Tô Đàn Hương mông cong, bụng không ngừng vỗ lấy. A. A. Không. Không cần. A. Bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể không ngừng run rẩy, nàng thở gấp liên miên không dứt, mật huyệt mẫn cảm mềm mại tường thịt bị Từ Thanh không ngừng ma sát. Từ Thanh hai tay bên ngoài bà Tô Đàn Hương mông cong phía trên qua lại vuốt lấy. Khi ôm nhu vuốt ve làm bà ngoại Tô Đàn Hương dục vọng càng thêm mãnh liệt, loại này mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Từ Thanh môi ngậm vào bà ngoại Tô Đàn Hương phấn nộn vành tai, hôn lấy, bà ngoại Tô Đàn Hương thân thể càng trở lên mềm yếu. Bà ngoại Tô Đàn Hương mắt đẹp đã mê ly, một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một chút đỏ bừng, thân thể yêu kiều run rẩy. Mật huyệt bên trong tùy theo côn thịt hút ra, tràn ra một chút đậm đặc nước bọt, thân thể giống như hóa thành một vũng xuân thủy giống như. Sụi lơ tại Từ Thanh trong ôm ấp, thân thể yêu kiều không ngừng cọ Từ Thanh, một đôi cao vút trong mây, đầy đặn dãy núi bị Từ Thanh nắm tại lòng bàn tay, tuyết trắng vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, Từ Thanh không ngừng vuốt ve. Cùng lúc đó, Từ Thanh hạ thân côn thịt như là động cơ piston giống nhau rất nhanh đại lực quất cắm mật huyệt nhanh đến. Thư nhuận, mỗi một lần quất cắm sưng đỏ quy đầu đều nhất cắm đến tận cùng, lâm vào kia mềm mại hoa tâm bên trong. Dùng sức nghiền nát vài cái, lập tức hút ra mật huyệt. Một lúc sau, côn thịt lại một lần nữa hung hăng đẩy ra mật huyệt, từ thanh hữu lực bụng, ba, một tiếng đụng vào bà ngoại đầy đặn mông bự phía trên, bờ mông mặt tuyết trắng mông thịt lăn chuyển động. Phát ra một đợt tiếp lấy một đợt sóng thịt, nhìn rất là mê người. Nga nga nha. Thật thoải mái. Phải chết. A a a. Thật thoải mái. Muốn tới. Nga nga nha. Thật sự sảng khoái a. Phải chết. A a a. Bà ngoại tuyết trắng mềm mại bàn tay gắt gao nắm ghế nằm dựa vào lưng. Ngón tay bởi vì dùng sức quá độ có vẻ có hơi trắng bệch, đỏ tươi chu cái miệng nhỏ hợp lại, phấn nộn lưỡi thơm nhổ ra, ánh mắt bởi vì mãnh liệt khoái cảm thành trừng mắt nhìn nhau, từ thanh cứng trắng thân gậy rất nhanh ma sát mềm mại âm đạo bức tường. Đem dâm thủy ma sát thành tuyết bạch tinh mịn dẫn theo đi ra, chồng chất tại hai người giao hợp địa phương, đem từ thanh côn thịt nhiễm lấy một tầng dâm quang đồng thời cũng vì côn thịt rút ra đút vào cung cấp trơn trượt. Bà ngoại nhếch lên mông. Làm từ thanh càng sâu vào mình mật huyệt bên trong, cảm nhận kia thô to côn thịt không ngừng quất cắm, kia nhanh đến mật huyệt cắt gao kẹp hút côn thịt, dường như muốn đem từ thanh côn thịt kẹp lạng, hấp tinh. Nga nga nha. Bà ngoại ngươi huyệt dâm thật chặt. Kẹp dương vật của ta thật là thoải mái. Thật chặt. Tê. Phải chết. Từ thanh bàn tay to xoa nắng bà ngoại vú lớn, hạ thân ra sức rút ra đút vào, thao bà ngoại mông phát ra ba ba ba ba âm thanh, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu thanh. Thật thoải mái. Dương vật của ngươi quá lớn. Thật thoải mái. Bà ngoại thật là thoải mái. Phải chết. Nga nga nha. Nhẹ một chút. Không muốn. Nga nha. Chết. Tô Đàn Hương không ngừng vặn vẹo chính mình mông bự, phối hợp chính mình ngoại tôn đại dương vật điệp. Một cổ cấm kỵ loạn luân cảm tập kích đến, làm thể xác và tinh thần của nàng càng thêm mẫn cảm, càng thêm dễ dàng đến cao trào. Quả nhiên, không mấy phút, bà ngoại âm đạo bức tường liều mạng kẹp hút từ thanh côn thịt, thật hiển nhiên. Bà ngoại muốn cao trào. Nga nga nga nha. Sắp tới. Chết. A a a. Đến đây. A a a. Chết. Tiết ra. Đến đây. Bà ngoại dâm đãng kêu la, thân thể kịch liệt run rẩy, nguyên bản tuyết trắng làn da nhiễm lấy một tầng cám dỗ đỏ ửng. Lưng bởi vì vừa mới kích tình mồ hôi đầm đìa, làm nàng cả người có vẻ phá lệ yêu diễm quyến rũ, giống như là trong truyền thuyết câu dẫn nam nhân hồn phách hồ ly tinh giống nhau. Trong miệng còn tại liên tục không ngừng thở gấp, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm phía trước. Khóe miệng treo mãn chân lại hưởng thụ nụ cười, hai chân như nhũn ra, cả người đều ướt đẫm, sắc mặt đỏ ửng mở to hai mắt nhìn nhìn hết thảy trước mắt, hình như muốn đem đây hết thảy ghi lại đến não bộ bên trong. Nóng bỏng dâm thủy theo tử cung phun ra ngoài. Nằm ở từ thanh quy đầu phía trên, quy đầu rất là mẫn cảm, bị như vậy như bị phỏng, từ thanh cũng không nhịn được, màu trắng sữa tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu bắn ra, bắn vào bà ngoại tử cung bên trong. Vù vù vù. Từ thanh ôm lấy bà ngoại. Hai người tọa tại ghế nằm phía trên, từng ngụm hô hấp, bà ngoại trước ngực tuyết trắng vú lớn tùy theo nàng kịch liệt hô hấp mà không đoạn phập phồng. Thật là thoải mái. Qua rất lâu sau đó, từ thanh vừa lòng mở ra hai mắt. Nhìn đến trước ngực mình hai ngọn núi bị chen ép được biến hình, nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái, há mồm ngậm vào kia nhồi máu đầu vú, ra sức mút hút, dùng răng nhẹ nhàng gặm nhắm đầu vú. Ân a. Thật thoải mái. Thoải mái. Nhẹ một chút. Nga nha. Thật là thoải mái. Nhẹ một chút cắn. Nga nha. Bà ngoại hai tay nâng từ thanh đầu hướng đến chính mình tuyết trắng no đủ vú ép lấy, từ thanh cảm nhận trên mặt kia mềm mại, rửa mặt nải, trong lòng chinh phục dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hai má hai bên làn da móc méo đi vào, ra sức hút mút nhồi máu núng vú, nhẹ nhàng cắn xé vú thịt. Một lát sau, từ thanh buông lỏng ra bà ngoại vú sữa, ôm lấy bà ngoại thân thể yêu kiều, tại nàng tai một bên nói gì đó. Chỉ chốc lát, bà ngoại cúi đầu, cầm vừa mới bắn xong tinh có chút như nhũn ra côn thịt, hít sâu mấy hơi, há mồm đem còn thảm lưu lại đại lượng tinh dịch cùng đến từ chính mình bên trong thân thể dâm thủy côn thịt ngậm vào miệng bên trong. cảm nhận ra ngoài bà ôm nhuận khoang miệng ngậm chính mình côn thịt, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm Từ Thanh thân thể có chút phát run. Bà ngoại mềm mại tay mềm thuần thục thấy lấy côn thịt, thường thường còn vuốt ve côn thịt dưới đáy hai cái trứng. Miệng ra sức hút mút quy đầu, linh hoạt lưỡi thơm liếm láp côn thịt phía trên lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy, đem chúng nó cuốn vào miệng mình bên trong, nuốt đi vào. Như thế nào đây? Thư thái a. Mấy phút sau, bà ngoại phun ra trong miệng côn thịt. Tiến vào Từ Thanh trong lòng, ngón tay tại Từ Thanh trên ngực vẽ vài vòng, thổ khí như lan. Hắc hắc, sạch sẽ, thoải mái. Từ Thanh hắc hắc một chút, nắm một cái bà ngoại vú lớn. Chán ghét, bà ngoại trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Đầy mặt ửng hồng, khuôn mặt tất cả đều là mị ý. Rất nhanh, ba ngày sau. Từ Thanh, chúng ta nên đi. Thiên Diệp Mộ Nhã theo Từ Thanh trước ngực hư không giới chui đi ra, nhìn trên giường trần trụi ba người, khí tức không có biến hóa chút nào. Những ngày qua Từ Thanh từ trước đến nay chính mình nữ nhân pha trộn, thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng không có khả năng chấn kinh rồi. Từ Thanh mở mắt, nhìn nằm tại bên người mẫu thân cùng Tiểu Di, hai người tối hôm qua nghe nói Từ Thanh muốn ly khai. Cùng hắn liều chết truyền miên một phen, chân chân tiết ra 5-6 lần mới vừa khởi ngủ, hắn phân biệt tại hai người trán phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, lập tức mặc lên một thân quần áo mới, xoay người rời đi. Từ Thanh mang theo Thiên Diệp Mộ Nhã đi đến một mảnh không người rừng cây bên trong. Tiếp lấy Từ Thanh lấy ra trọc thần lệ, thúc giục chân khí trong cơ thể. Tùy theo chân khí rót vào, trọc thần lệ toát ra đạm ánh sáng màu đỏ, đem Từ Thanh cùng Thiên Diệp Mộ Nhã cả người bao phủ ở. Thiên Diệp Mộ Nhã đứng tại chỗ. Tỉnh tỉnh chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Diệp Mộ Nhã cảm nhận hư không truyền đến dao động, sắc mặt chợt biến đổi. Thật mạnh không gian lực lượng, nhìn đến ta Thiên Diệp Mộ muốn trở về đến Thiên Vũ Đại Lục. Hô! Đột ngột lúc. Từ Thanh xung quanh hiện ra từng đạo cái khe càng ngày càng sâu, cuối cùng hình thành một cái hắc động thật lớn, rồi sau đó Từ Thanh cùng Thiên Diệp Mộ Nhã bị một cổ hấp lực cấp nuốt vào, không có để lại một chút dấu vết. Toàn Văn Hoàng, phiên ngoại nhất Thiên Vũ Đại Lục, Thanh Đế dãy núi. 500 năm trước, Thanh Đế ngang trời xuất thế. Chỉ dùng 500 năm cũng đã trở thành độ kiếp cường giả, dưới trướng 36 thiên cương đề là tiên hoàng cường giả, 72 địa sát đề là tiên vương hoặc là nửa bước tiên hoàng cường giả. Có thể nói là dưới trướng cường giả như mây. Càng là lấy sức một mình thành lập nhất phương thần quốc cùng yêu tộc, ma tộc, vũ nhân tộc, mang tộc những cái này dị tộc đối kháng, bảo ta nhân tộc nhất phương bình an. Thanh Đế dãy núi bên trong. Nhất tọa đại thành nội đất trống phía trên. Một cái tóc trắng xóa lão giả ngữ khí đầy nhịp điệu giảng thuật chuyện xưa nhân vật chính Thanh Đế đúng là chúng ta nhân vật chính, Từ Thanh. Các ngươi nhìn. Ngay tại lão giả cầm lấy một cái nói mai. Chuẩn bị làm trơn yết hầu, nói tiếp thời điểm một đạo vang dội âm thanh truyền đến, đám người thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang. Một cái mặt lấy màu xanh nhạt đạo bào người chỉ lấy bầu trời bên trong, đám người thuận theo ngón tay của hắn nhìn sang. Bầu trời bên trong, lục đầu màu tuyết trắng long chính kéo lấy một chiếc kim quang lập lòe xe ngựa thông thả phi hành mà đến, xe vua từ lục đầu cả người tinh khiết không tì vết, đỉnh đầu hai sừng, cả vật thể tuyết trắng, không có chút nào tạp mao long sở kéo động. Tại sau đó là cùng tùy theo một đám thực lực đều không tục hộ vệ, những hộ vệ kia thuần một sắc đều là động hư cảnh giới, cầm đầu hai người lại là ngộ đạo cường giả. Này không phải là trong truyền thuyết băng diễm long a? Sẽ không có sai rồi. Người này thật to gan, lại dám tại Thiên Khôi Thành trên không phi hành, không được bao lâu, chấp pháp đội khẳng định sẽ đem nhân bắt được. Thiên Khôi Thành nội tu sĩ nghị luận nhau nhau, Thiên Khôi Thành xem như Thiên Khôi tôn giả tọa trấn nơi. Đừng nói ngươi là ngộ đạo cường giả, cho dù là tiên vương cũng phải ngoan ngoãn đi bộ, không cho phép phi hành. Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đoàn xe lập tức bay qua Thiên Khôi Thành. Hướng về Thanh Đế dãy núi bên trong chạy tới. Nhìn đến trong này, bọn hắn cũng minh bạch, xe nội người nhất định là đại nhân vật, thân phận càng là tôn quý bất phàm. Cái này không phải là Vân Tuyết công chúa điện hạ tọa giá sao? Có nhận ra tu sĩ nói. Đây là Vân Tuyết công chúa điện hạ tọa giá. Ta từng theo cô ta nãi nãi gia gia ba ba Tiểu Di xa xa gặp qua Vân Tuyết công chúa một mặt, nếu có thể cho ta khinh nhờn một chút Vân Tuyết công chúa điện hạ. Để ta chết đều được. Vừa dứt lời, nhất đạo quang mang hiện lên. Nói chuyện nam tu sĩ đã bị đánh bể đầu, đổ tại trong vũng máu, hài cốt không còn. A Hạt, trừ tộc. Lạnh lùng âm thanh theo xe ngựa bên trong truyền ra, nghe xung quanh tu sĩ kinh hồn tán đảm, không dám tiếp tục nhiều lời. Vân Tuyết công chúa tọa giá. Rất nhanh tiến vào thanh đế dãy núi chỗ sâu, tại một chỗ cao vút trong mây ngọn núi dừng lại. Cung nghênh công chúa hồi cung. Dưới chân núi, đứng đầy sắp hàng chỉnh tề cung nữ cùng thị vệ. Các nàng một gối quỳ trên đất, ánh mắt thành kính nhìn màn xe. Tiếp lấy, màn xe đẩy ra, một vị dáng người cao gầy mạn diệu thiếu nữ đi ra. Nàng quần áo hoa lệ váy dài, trên mặt mang lụa mỏng, làm người ta nhìn không rõ ràng dung mạo của nàng, nhưng ngay cả như vậy, như trước không che giấu được nàng khuynh quốc khuynh thành vậy dung nhan tuyệt thế. Phản phất là cửu thiên huyền nữ hàng lâm nhân gian, thánh khiết vô cùng, lại như cùng là trong tranh đi ra đến nữ tử, cấp nhân một loại mờ ảo cảm giác hư ảo. Tham kiến công chúa. Dưới chân núi, mấy vạn danh tướng mạo mỹ lệ thị nữ một gối quỳ trên đất. Cung kính hô, tràn diện đồ sộ, chấn động lòng người. Thiếu nữ cất bước đi ra, bên người đi theo bốn gã hắc y tỳ nữ. Các ngươi đều đứng lên đi. Tạ công chúa. Toàn bộ mọi người đứng dậy. Bản cung không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào đàm luận bản cung sự tình. Nếu người nào dám nghị luận, tộc hủy tông diệt. Vân Tuyết nói tựa như cửu u hàng băng, mang cho đám người từng trận đau nhói cảm giác. Đám người nghe vậy liền vội vàng cúi đầu lô, tỏ vẻ thuần phục. Tốt lắm, các ngươi riêng phần mình tán đi a. Vân Tuyết vẫy vẫy tay ngọc, phân phó một câu, trắng nõn tay ngọc trong tay dắt một cây màu vàng kim dây xích, thon dài dây xích phía trên hiện lên thần quang, liên tiếp một cái tướng mạo giống như tinh linh giống như, sau lưng sinh trưởng thất thải cánh vũ người. Xoay người hướng về cung điện nội bộ đi đến. Chúc mừng Vân Tuyết công chúa bắt được Vũ Nhân công chúa. Tuyết Nhi muội muội quả nhiên là trong một vạn không có một thiên tài, ngắn ngủn mấy tháng, tu vi lại đột phá một tầng, còn bắt được Vũ Nhân công chúa. Vân Tuyết vừa đi vài bước, vài người vây đến, vây quanh nàng đi vào cung điện bên trong, nàng xem như thanh đế từ thanh sủng ái nhất nữ nhi, tại cả người tộc đại địa, chỉ cần nàng muốn mở miệng, không có gì không chiếm được. Tuyết Nhi công chúa. Nếm thử chúng ta Tử Vân quốc bày đồ cúng linh tửu, tuy rằng không sánh được ngàn năm say, nhưng thắng tại vị mi ngọt, ngươi thường một chút sẽ biết. Đúng vậy, chúng ta lần này đưa cho Tuyết Nhi công chúa lễ vật, có thể hao tốn chúng ta chân chân 3 tháng thời gian đâu. Một đám anh ca yến hóc vậy nữ tử, phía sau tiếp trước hiến vật quý, một bộ lấy lòng bộ dáng. Vân Tuyết ngồi ngay ngắn ở phượng ghế phía trên, đôi mắt quét mắt một vòng, mỉm cười gật đầu, ân, không tệ, bản cung còn có một ít chuyện. Các ngươi đi xuống trước đi. Tạ công chúa. Chúng nữ nghe vậy, đều lộ ra vui sướng chi sắc, nhao nhao tạ ân, tùy sau lui xuống. Đợi đến chúng nữ rời đi, một cái cô gái mặc áo đỏ, đi đi lên, hướng về thiếu nữ cung kính hành lễ. Cười dài nói, công chúa, tôn thượng nếu xuất quan nhìn thấy ngài hiện tại tu vi, nói vậy sẽ rất là hài lòng. Phụ thân vui vẻ là được. Nghe thấy nữ tử nói lên phụ thân, Vân Tuyết nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt phía trên xuất hiện một chút dịu dàng chi sắc. Phụ thân của nàng làm như là người thời nay tộc đệ nhất cường giả, ngắn ngủn 500 năm liền cuộc khởi, dẫn dắt nhân tộc chống cự dị tộc, nhân xưng Thanh Đế, Từ Thanh. Nàng kêu Từ Vân Tuyết, bởi vì là Từ Thanh trưởng phía trên Minh Châu. Nhận hết sủng ái, tại cả người tộc đại địa, có thể xưng được là nhân vật phong vân. Nàng không chỉ có thiên phú tu luyện thật tốt, hơn nữa bộ dạng cũng cực đẹp, nhất là một thân băng màu lam váy dài, phối hợp nàng kia lạnh lùng khí chất. Quả thực xa hoa, làm người ta ngạt thở, nàng giống như là thiên thượng trích tiên, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Vân Tuyết tỷ tỷ, Vân Tuyết tỷ tỷ, Vân Tuyết tỷ tỷ. Lúc này, cả người hồng nhạt váy thiếu nữ, bính bính nhảy nhảy chạy đến Vân Tuyết bên cạnh. Đưa ra thịt ụt ụt tay nhỏ lắc lư cánh tay của nàng. Vân Hy, làm sao vậy? Vân Tuyết nhìn bên cạnh đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ, giữa hai hàng lông mày để lộ ra đậm đặc cưng chiều chi sắc, đây là muội muội của nàng, thân sinh muội muội. Cùng kia một chút yêu tinh sinh đứa nhỏ không giống với. Cha mình cái khác đều tốt, chính là nữ quá nhiều người, vũ người, yêu tộc, ma tộc các loại chủng tộc đều có. Tỷ tỷ, phụ thân xuất quan. Vân Hy nói. Nga, phụ thân bế quan đi ra. Vậy ta phải nhanh đi tìm phụ thân. Vân Tuyết trên mặt xuất hiện vẻ kích động chi sắc, kéo lấy Vân Hy tay vội vã đi ra ngoài, hình như khẩn cấp không chờ được muốn gặp được chính mình phụ thân. Ai u uy, tỷ tỷ của ta, ngươi chậm một chút. Ta theo không kịp. Vân Hy trắng nõn tiểu chân ngắn tại trong không trung vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, lại không có thể đuổi theo Vân Tuyết bước chân, gương mặt lo lắng hô. Một lát, hai người đi đến đỉnh núi, đây là một mảnh rộng lớn bình đài. Tại bình đài trung ương đứng sừng sững một cái nhà phong cách cổ xưa to lớn kiến trúc, Vân Tuyết, hoan nghênh ngươi Khải Hoàng trở về. Ngay tại hai người vừa mới đạp lên bình đài, một người đàn ông trung niên đi đến, hắn thân hình cao ngất, anh tuấn đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng hậu vừa phải, cấp nhân một loại thành thục ổn trọng hương vị. Đặc biệt kia một đôi con ngươi đen nhánh, thâm thúy mà mê người, làm người ta khó có thể di chuyển ánh mắt. Phụ thân, ta đã về rồi. Nhìn thấy đàn ông trung niên, Vân Tuyết trên mặt lộ ra một tia nụ cười, như tắm gió xuân. Ha ha! Tuyết Nhi trở về, đoạn thời gian này ngươi nhưng là đem vi phụ lo lắng hỏng, khá tốt ngươi an toàn trở về, bằng không vi phụ thế nào cũng đi tìm đám kia gia hỏa tính sổ sách không thể. Từ Thanh cười hề hề sờ sờ Vân Tuyết cái óc. Hiền lành nói. Phụ thân, là Tuyết Nhi gây họa rồi, thỉnh phụ thân trách phạt. Vân Tuyết một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu, cúi đầu, không dám nhìn phụ thân, hình như làm sai chuyện, sợ hãi bị trừng phạt đứa nhỏ giống nhau. Tuyết Nhi, ngươi là tâm can bảo bối của ta, phụ thân làm sao có khả năng trách phạt ngươi thì sao? Từ Thanh cười mắng. Hắc hắc, Vân Tuyết, ngươi nha đầu kia, phụ thân ngươi có thể luyến tiếc trách phạt ngươi, phụ thân ngươi hiểu ngươi nhất. Một bên. Một cái ung dung hoa quý phụ nhân đi đến, đối với Vân Tuyết nói. Vân Tuyết ngẩng đầu đến, nhìn về phía phụ nhân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, mẫu thân. Người tới chính là Từ Thanh mẫu thân, đồng thời cũng là Vân Tuyết mẫu thân. Đường Thiền Y. Từ Thanh đi đến Thiên Vũ Đại Lục sau đó, hắn lợi dụng trọc thần lệ cùng hư không giới giới linh đánh bại Thiên Diệp Mộ Nhã, cũng đem nàng giam cầm lên. Từ Thanh liền nhanh chóng quật khởi với Thiên Võ Đại Lục nhân tộc. Tại có nhất định thực lực về sau, Từ Thanh liền đem chính mình nữ nhân và bọn nhỏ toàn bộ theo địa cầu nhận lấy. Sau Từ Thanh ngắn ngủn trăm năm là được vì độ kiếp đại năng, một tay hủy diệt nguyên đến nhân tộc bá chủ thế lực Tinh Cung. Thành lập thuộc về thế lực của mình. Mẹ. Từ Thanh đồng dạng mở miệng kêu mẹ, đối với cha mình và mẹ ruột loạn luân sự tình, Từ Vân Tuyết đã sớm biết. Càng huống chi chính mình vẫn là hai người mẹ con loạn luân kết quả. Tiểu Thanh. Ngươi tu luyện như thế nào? Đường Thiền Y nhìn trước mắt con, trong lòng bội cảm tự hào, con trai của mình bây giờ thống trị hàng tỷ nhân tộc, Hào Thanh Đế, hưởng cả người tộc tín ngưỡng. Không ra cái gì đường rẻ. Từ Thanh lắc lắc đầu. Đem mẫu thân kéo vào trong lòng, tại nàng mềm mại khuôn mặt phía trên một nụ hôn. Tuy rằng đã từng 500 năm đi, nhưng là mẫu thân khuôn mặt như trước cùng 500 năm trước không có gì khác biệt, như trước trơn bóng, giàu có co giãn. Này đều phải nhờ vào mẫu thân cũng trở thành tu sĩ, bây giờ coi như là nhất phương cường giả, chính là vĩnh bảo thanh xuân vẫn là không có vấn đề. Nhìn phụ thân như thế cưng chiều mẫu thân, Từ Vân Tuyết trong lòng có một chút ghen tị. Nhưng là cũng không dám nói gì. Tốt lắm, ngươi trước rời đi thôi, ta còn có một ít chuyện cùng với Vân Tuyết nói. Từ Thanh tự nhiên chú ý tới chính mình tâm tư của con gái, vỗ vỗ Đường Thiền Y mông bự, mở miệng nói. Đêm nay ngươi đi ai nơi nào? Đường Thiền Y khuôn mặt ửng đỏ, mở miệng nói. Ngươi và Tiểu Di cùng một chỗ. Từ Thanh cười hắc hắc. Trứng thối. Đường Thiền Y lườm hắn liếc nhìn một cái, vặn vẹo chính mình mông bự, đi ra cung điện. Như thế nào? Ghen tị. Từ Thanh nhìn sắc mặt tái xanh nữ nhi. Trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Ta có thế ghen cái gì a? Nữ nhi Từ Vân Tuyết đô chính mình đỏ tươi miệng. Từ Thanh ngoắc ngón tay, đối với con gái của mình Từ Vân Tuyết nhưng là hết sức rõ ràng, biết nàng chính là bề ngoài lạnh như băng bộ dạng. Kỳ thật nội tâm thực chính là yêu thích chính mình, là nam nữ ở giữa cái loại này yêu thích, chính là bởi vì ngượng ngùng, cho nên mới biểu hiện ra bộ dáng kia. Hơn nữa thân thể của nàng cũng thực mẫn cảm, hơi chút kích thích một chút. lập tức liền nhuyễn thành thủy. Làm sao? Từ Vân Tuyết nghi hoặc hướng đi phụ thân bên người. Từ Thanh duỗi tay kéo giữ nữ nhi cánh tay ngọc, đem mang vào chính mình trong lòng, mượt mà bờ mông cách áo cà sa Từ Thanh cũng có thể cảm nhận đi ra nữ nhi mình kiều đỉnh. Làm người ta nhịn không được muốn vuốt ve vân ve. Lão ba. Từ Vân Tuyết mặt đỏ bừng nhỏ tiếng kêu to nói, thân thể run nhẹ, hai chân càng là vô lực tựa vào cha mình trên người. Thật thơm. Từ Thanh trầm thấp âm thanh vang lên, mang theo mê người từ tính. Làm Từ Vân Tuyết cả người như nhũn ra, nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng ót. Ngươi! Lại không lá gan đó ăn luôn ta. Từ Vân Tuyết ngẩng đầu đến, đôi mắt trưng trưng, nhìn chầm chầm Từ Thanh. Ha ha! Ta đương nhiên dám. Từ Thanh tà mị nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Duỗi tay trêu chọc nàng chiếc cằm thon, ngươi cảm thấy thế nào? Hừ! Từ Vân Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đem hai má viết đến một bên khác. Từ Thanh cười khẽ một tiếng, để sát vào nàng vành tai, hơi thở phun. Ân, Từ Vân Tuyết nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy ngượng ngùng, lại cố tình giả vờ sinh khí bộ dáng. Ngươi không ngoan nha. Từ Thanh nhẹ cắn một cái nữ nhi mình vành tai. Ghét ghê. Từ Vân Tuyết bị cha mình đùa giỡn được hỗn hển thở gấp, phấn nộn cổ nhiễm lấy say lòng người đỏ bừng. Có vẻ dị thường mê người. Nhìn nữ nhi mị thái, Từ Thanh yết hầu lăn lộn vài cái, lại lần nữa cúi đầu hôn vào nữ nhi môi hồng bên trên. Từ Vân Tuyết bị cha mình đột nhiên hành động dọa nhảy dựng, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng. Chủ động ôm lấy phụ thân Từ Thanh cái ót, chủ động cùng phụ thân lưỡi hôn. Từ Thanh bị nữ nhi hành động sợ ngây người một lát, lập tức phản ứng, ôm chặt lấy nữ nhi mình, thật sâu mút lấy nữ nhi thơm ngọt nước bọt. Hai người hôn tại cùng một chỗ. Từ Vân Tuyết thân thể nhuyễn thành một vũng nước. Thật lâu sau, Từ Thanh mới buông ra con gái của mình, Từ Vân Tuyết trên mặt hiện đầy đỏ ửng, kiều diễm ướt át, nhìn qua dị thường mê người, Từ Thanh nhìn nữ nhi, nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Vừa rồi nụ hôn kia, thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được chính mình. Ngươi! Từ Vân Tuyết giận dữ trừng mắt Từ Thanh. Ha ha! Từ Thanh cười nhẹ hai tiếng, ôm chặt con gái của mình. Đem chính mình bàn tay đặt ở nữ nhi bộ ngực cao vút bên trên. Vuốt ve lấy, cảm nhận đến bên trong tay truyền đến mềm mại xúc giác, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Bị cha mình như vậy vuốt ve, Từ Vân Tuyết kiều khu càng ngày càng khô nóng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lão ba! Từ Vân Tuyết kiều tiếng hô. Như thế nào? Từ Thanh trêu nói. Ta khó chịu. Từ Vân Tuyết đỏ mặt nói. Hai tay bắt lấy Từ Thanh cổ tay, dùng sức đẩy ra phía ngoài. Khó chịu. Từ Thanh lông mày khẽ nhếch, nhìn đến nữ nhi sắc mặt ửng hồng bộ dáng, lập tức minh bạch nữ nhi mình muốn làm cái gì. Từ Thanh tà mị cười, tiếp tục cách quần áo dùng sức xoa nắng nữ nhi no đủ nhũ phong, đồng thời đem ngón tay của mình vói vào nữ nhi đáy quần, vuốt ve mật huyệt của nàng, dẫn đến nữ nhi một trận run rẩy. Lão ba. Từ Vân Tuyết cảm giác toàn thân nóng rực. Thân thể yêu kiều giống như hóa thành một đoàn lửa cháy giống như, cả người đều phải bùng cháy lên. Từ Thanh nhìn nữ nhi mình bộ dáng như thế, tà ác cười, một ngón tay cắm vào nữ nhi mật huyệt bên trong, nhanh đến âm đạo bức tường bọc lại Từ Thanh ngón tay. Rất là thoải mái. A. Từ Vân Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, hai tay gắt gao nắm chặt Từ Thanh cánh tay, như muốn vùng thoát khỏi. Từ Thanh tà mị cười. Tay kia thì tắt đặt tại nữ nhi bả vai phía trên. Mặc cho nàng giãy dụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Từ Thanh bàn tay linh hoạt kích thích nữ nhi mật huyệt, phấn nộn mật huyệt lập tức tràn ra ra một tầng mật ngọt, Từ Thanh nhân cơ hội rút ra ngón tay của mình, dính một chút trong suốt chất lỏng. Đưa đến bờ môi thưởng thức lên. Ô ô ô! Từ Vân Tuyết cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, cả người hoàn toàn tê liệt ngã tại phụ thân trong lòng. Liền một tia lực lượng đều không có, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng khóc. Ha ha! Từ Thanh nhìn đến nữ nhi mình bối rối, cười ha ha. Hỗn đảng, ăn hiếp người khác. Từ Vân Tuyết cuối cùng khôi phục lực lượng, theo phía trên bò lên hung hăng cho Từ Thanh mấy quyền, đánh cho Từ Thanh nhe răng nhếch miệng, liên tục không ngừng cầu xin. Từ Vân Tuyết thấy thế lúc này mới hết giận, bất bất quá sắc mặt như trước ửng hồng, Kiều Mị ngang từ thanh liếc nhìn một cái, không dám chờ lâu, xoay người chạy ra khỏi gian phòng. Ha ha ha! Từ Thanh nhìn nữ nhi mình chạy trốn bóng lưng, nhịn không được cười thành tiếng đến, chính mình bộ dáng của nữ nhi thật sự thật là đáng yêu.